Chương 106, công sát chi đạo. Tàng thư các. Tô Vũ còn là lần đầu tiên tới. Một tòa cao lớn cổ kiến trúc có mấy trăm năm lịch sử, sớm tại văn minh học phủ xây trường thời điểm, tàng thư các là nhóm đầu tiên dựng lên trọng yếu kiến trúc. Rất cao. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lại, tối thiểu có cao 50 mét, bất quá tổng cộng liền 10 tầng. Cổ phác trang nhã, thâm thúy. Đây là Tô Vũ ấn tượng đầu tiên. Bạch Phong không có thúc giục, chờ Tô Vũ nhìn một hồi, mới giới thiệu nói, tàng thư các là học phủ nơi quan trọng nhất một trong, cùng bí cảnh khu, tu tâm các không sai biệt lắm, bên trong cất kỹ rất nhiều vạn tộc nguyên bản. Từ thiên quân cảnh, đến sơn hải cảnh đều có, thậm chí, có mạnh hơn. Càng mạnh, Tô Vũ khẽ gật đầu, quả nhiên rất đáng tiền. Khụ khụ, quả nhiên rất trọng yếu. Nhìn xem tàng thư các, Bạch Phong trầm mặc một hồi, lại nói, nơi này, năm đó quán trưởng là sư phụ ta, cũng chính là của ngươi sư tổ, về sau, ngươi sư bá làm quán trưởng, kỳ thật bên này nguyên bản xem như chúng ta hậu hoa viên, trong các đại bộ phận điển tịch nhưng thật ra là chúng ta nhiều thần văn nhất hệ cường giả thu thập tới. Dứt lời, lại ngừng một chút nói, 50 năm trước, học phủ đoạt lại một nhóm điển tịch cũng đều đưa đến bên này, những vật kia, rất nhiều đều là sư bá ta bọn hắn lưu lại. Liệu lão sư? Tô Vũ nao nao. Bạch Phong nói khẽ, đúng, năm đó năm đời phủ trưởng cũng chính là sư tổ ta, lưu lại rất nhiều thứ, cuối cùng, sư bá thời điểm ra đi cái gì cũng không mang đi, một thân một mình, cứ như vậy rời đi học phủ. Không phải cái gì đều không mang, duy chỉ có mang đi viên kia thần văn. Bây giờ, cũng không có mấy người biết, cái này trong tàng thư các điển tịch đại bộ phận bắt nguồn từ bọn hắn nhiều thần văn nhất, hệ. Người đều là dễ quên. Dù là còn nhớ rõ, cũng chọn tính lãng quên. Bạch Phong một bên hướng phía trước đi tới, vừa nói, về sau ngươi sư bá làm quán trưởng, một đương liền là 20 năm. Lăng Vân cửu trọng. Thở dài một tiếng, Bạch Phong lại nói, ngươi sư bá kẹt tại Lăng Vân cửu trọng cũng có 7-8 năm, một mực không có cách nào tiến nhập sơn hải cảnh. Kỳ thật, hắn vốn là chuẩn bị đi chư thiên chiến trường thường trú, về sau thực sự không có cách, ta cùng sư phụ đều bận rộn phòng nghiên cứu sự tình, hắn chỉ có thể chống lên tàng thư các. Chúng ta nhất hệ người quá ít, hắn đi không được, hắn nếu là đi chư thiên chiến trường, có lẽ đã sơn hải. Bạch Phong có chút bất đắc dĩ. Người quá ít. Nhất hệ tăng thêm Tô Vũ 5 người. Nếu là Trần Bịnh cũng rời đi học phủ, vậy bọn hắn phiền phức liền lớn, tàng thư các đều mất đi, nhiều thần văn nhất hệ cơ hồ không có cách nào sinh tồn được. Đang khi nói chuyện, hai người đi tới cửa chính. Tàng thư các môn hộ rất lớn, giờ phút này môn hộ mở ra, trong môn có cửa thẻ, bên cạnh còn có mấy vị quân hộ vệ tại. Bạch Phong soát một chút nghiên cứu của mình viên thẻ, gác cổng mở ra. Mấy vị quân hộ vệ nhìn thoáng qua Bạch Phong, lại nhìn một chút Tô Vũ, trầm giọng nói, Bạch trợ giáo, ngài muốn lên lầu 10 tầng. Ngài có thể đi qua, hắn không thể. Vị này quân hộ vệ chỉ Tô Vũ, Bạch Phong có chút ngưng lông mày, vì cái gì, hắn lại không vào cấm địa, đi lên xem một chút ta sư huynh, bái phòng một chút, có vấn đề sao? Hộ vệ thống lĩnh khom người nói, Bạch trợ giáo, không nên làm khó chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc Tô Vũ hay là học viên, sau tầng trở lên không đúng học viên mở ra. Ta biết, Bạch Phong cau mày nói, nhưng khi đó có quy định ta nhiều thần văn nhất hệ, bất kỳ người nào đều có thể xuất nhập 6 tầng trở lên. Bạch trợ giáo, hộ vệ thống lĩnh có chút khó khăn, có chút dãy giụa, nửa ngày, chầm chầm nói, học phủ, đã không có nhiều thần văn nhất hệ cái này chính thức học buộc lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong thân thể chấn động. Hồi lâu, gương mặt co rúm nói, không có nhiều thần văn nhất hệ, ai, nói. Năm nay chiêu sinh thể lệ ta không biết ngài nhìn không thấy, học phủ đã tủ tiêu nhiều thần văn dung hợp hệ cái này học hệ, bởi vì cái này nhất hệ, nhân viên quá ít, học viên mới không đến 10 người, liên tục 10 năm đều là như thế, dựa theo học phủ quy tắc, năm nay nên tủ tiêu. Hộ vệ thống lĩnh cúi đầu, giải thích nói, ngài có thể nhìn xem học phủ xây phủ thời kỳ điều lệ, thứ 62 điều quy định, liên tục 10 năm, học viên mới không đến 10 người, liền thủ tiêu cái này một học hệ, cũng là vì để học phủ không có như vậy công kênh, khôn sống bống chết, hủy bỏ một chút, không có ý nghĩa học hệ. Không có ý nghĩa. Bạch Phong cười, nói khẽ, từng có lúc chúng ta nhiều thần văn hệ thế mà thành không có ý nghĩa học buộc lại, không, hiện tại liền chính thức học hệ cũng không tính. Không có phẫn nộ, chỉ là có chút thổn thức. Liên tục 10 năm. Học viên mới không có vượt qua 10 người. Bỗng nhiên có chút không nói ra được cảm khái, thở dài, tiếc hận. Bên người có người đi ngang qua, tiến vào tàng thư các, thấy được Bạch Phong sư đồ, khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Bạch Phong cứ như vậy đứng tại cửa ra vào, cũng không động đậy. Tô Vũ đứng ở bên cạnh hắn, giờ khắc này, rõ ràng cảm nhận được Bạch Phong tâm tình sa sút, có chút hoảng hốt. Lão sư, Bạch Phong thanh tỉnh. Cười cười, cảm khái nói, thật giỏi, muốn đoạn mất chúng ta sau cùng đường, thế mà liền 6 tầng trở lên cũng không cho học viên đi lên. Bạch Phong lần nữa nhìn về phía quân hộ vệ thống lĩnh, chậm rãi nói, nhưng ta nhớ không lầm, 2 ngày trước, ta tại 9 tầng còn chứng kiến mấy vị học viên tại, bọn hắn cũng là học viên A. Bọn hắn có thần văn học viện viện trưởng đặc phê thủ lệnh thuộc về nhân tài đặc thù. Thật sao? Bạch Phong cười nói, ta cái này học sinh, không tính nhân tài đặc thù sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quân hộ vệ thống lĩnh không nói. Bạch Phong cười nói, đúng rồi, cái này tàng thư các quán trưởng là ta sư huynh, nơi này hẳn là về hắn quản. Dứt lời, Bạch Phong đánh cái thông tin ra ngoài, một trận nhân tiện nói, bị cản lại, lầu 1, tới đón chúng ta. Chấm chấm chấm. Một lát sau, Trần Vịnh đi xuống. Sắc mặt có chút khô héo. Tô Vũ nhìn thấy hắn ấn tượng đầu tiên rất tốt, rất nhã nhặn một người, nhìn có chút hòa ái cảm giác. Nhìn hơn 40 tuổi, nho nhã, hiền hòa. Quán trưởng. Mấy vị quân hộ vệ nhau nhau ân cần thăm hỏi. Trần Vĩnh lộ ra tiếu dung, cũng không nói thêm cái gì, càng không có trách cứ, nói khẽ, để Tô Vũ lên đi, đợi chút nữa ta hội bổ cái thủ lệnh trước đó ngược lại là quên, nhiều thần văn hệ bị thủ tiêu. Mấy vị quân hộ vệ không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu cho đi. Trần Vĩnh cười cười, nhìn về phía Tô Vũ, khẽ gật đầu nói, Tô Vũ, không sai, Bạch Phong thường xuyên cùng ta nói về ngươi, cùng tiến lên đi thôi. Tô Vũ vội vàng nói, sư bá tốt. Chớ khách khí, đi, đi lên trò chuyện. Đằng sau, Bạch Phong bỗng nhiên nói, sư huynh, chúng ta học hệ lúc nào bị thủ tiêu, ta làm sao không biết. Ngươi, Trần Vĩnh bất đắc dĩ nói, ngươi cái nào có tâm tư quản những này, trước đó liền bị thủ tiêu, liên tục 10 năm, không đến 10 người, thủ tiêu liền thủ tiêu đi. Sư huynh, Bạch Phong có chút không cam lòng, dựa vào cái gì, đây là muốn tiêu trừ chúng ta sau cùng ấn ký sao, bọn hắn chẳng lẽ quên, lúc trước thành lập học phủ đời thứ nhất phủ trưởng, liền là nhiều thần văn nhất hệ, đời thứ 3, đời thứ 5 phủ trưởng, đều là nhiều thần văn nhất hệ. Bọn hắn điên rồi sao, bọn hắn suốt liên tục đời thứ 3 phủ trưởng học hệ đều muốn thủ tiêu, làm sao không dứt khoát nhốt học phủ. Trần Vĩnh bình thản nói, kích động cái gì a? Chờ chúng ta nhiều người, thu học viên vượt qua 10 người, bảo trì 3 năm, cũng có thể lần nữa khôi phục học hệ, không có gì khác biệt, trước đó cũng chỉ là treo cái tên thôi. Bạch Phong vẫn còn có chút tức giận. Bất quá nghĩ nghĩ, không có nói thêm nữa. Hiện tại nổi giận, vô sự vô bổ. Chính đi tới, nội bộ lại ra một người, niên kỷ nhìn so Trần Vĩnh muốn lớn hơn một chút, nhìn thấy Trần Vĩnh mấy người, khẽ gật đầu, trên mặt nụ cười nói, Trần quán trưởng, Bạch trợ giáo. Lên tiếng chào hỏi, người tới nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, quán trưởng, đây là Bạch trợ giáo vị kia học viên. Đúng. Trần Vĩnh mỉm cười nói, tuần quán trưởng muốn đi ra ngoài. Có chút việc phải đi ra ngoài một bận. Tuần quán trưởng cười cười, cười lên rất hòa thuận, nói chuyện phiếm vài câu, phảng phất như vô tình nói, quán trưởng, mấy năm này tàng thư các tiêu hao quá lớn, tiền thu không nhiều, trước đó ngươi phong bế cái kia sơ dung các ta trước mấy ngày mở ra, hiện ở bên trong có người, cái khác mấy cái lầu các hiện tại cũng có chút không đủ dùng. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mở ra sơ dung các. Trần Vịnh nhìn hắn một hồi, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Không còn mỉm cười, Trần Vĩnh bình tĩnh nói, sơ dung các mấy trăm năm qua, chỉ có ta nhiều thần văn nhất hệ mới có thể tiến nhập, tuần quán trưởng có phải hay không quên đi. Tuần quán cười dài nói, chưa, bất quá, đây không phải không có nhiều thần văn dung hợp hệ sao. Trần Vĩnh càng thêm bình tĩnh, nói khẽ, hiện tại, mang theo những người kia ra ngoài, khôi phục nguyên dạng, nửa giờ sau ta sẽ dẫn lấy Tô Vũ đi qua, nếu là còn có người tại, thiếu thứ gì, Chu Bình Thăng, ta hội lấy đánh cắp trọng yếu điển tịch danh nghĩa, tại trong tàng thư các tự tay đánh chết ngươi. Chu Bình Thăng biến sắc. Vừa muốn nói gì, Trần Vĩnh khôi phục tiếu dung, nhìn về phía Tô Vũ nói, lên đi, cùng sư bá tâm sự, một mực chưa từng thấy qua ngươi, sư phụ ngươi cũng không nói mang ngươi đến xem. Trần Vĩnh mang theo tiếu dung, không nhìn nữa Chu Bình Thăng, cất bước tiến lên. Tô Vũ kinh hồn táng đảm, cũng không dám nói gì, yên lặng đi theo. Bên cạnh Bạch Phong suy cười một tiếng. Tiếng cười rất rõ ràng. Nghiền ngẫm nói, sơ dung các cũng dám chiếm cứ, chập chập thật giỏi, lão sư ta còn chưa có chết đâu, ta sư huynh hay là quán trưởng đâu, hy vọng nửa giờ sau, hết thảy khôi phục nguyên dạng, ha ha ha. Bạch Phong chào phúng, khinh thường, dậm chân đuổi theo, tiếng cười truyền vang. Bọn hắn rời đi, Chu Bình Thăng sắc mặt biến đổi một trận nửa ngày, nhẹ hừ một tiếng, chuyển trên đầu lâu. Đi xử lý sơ dung các, vấn đề. Trong vòng nửa canh giờ, khôi phục nguyên dạng, chấm chấm chấm. Trên bậc thang, gặp Tô Vũ không lên tiếng, Trần Vịnh cười nói, Tô Vũ, đừng sợ, sư bá mới vừa cùng hắn chỉ đùa một chút mà thôi, vừa mới kia là tàng thư các phó quán trưởng Chu Bình Thăng, Lăng Vân thất trọng cảnh, về sau gặp mặt, muốn hỏi đợi, chúng ta người đọc sách nên biết lễ. Biết, sư bá. Tô Vũ có chút lòng ngứa ngáy, nói đùa. Thật hay giả? Luôn cảm thấy, không quá giống nói đùa. Vừa mới Sư Bá bỗng nhiên không cười, sau đó nói ra kia lời nói, để Tô Vũ đều có chút cảm giác lạnh buốt, giống như Chu Bình Thăng dám nói một chữ không, nửa giờ sau, tên kia khả năng thật muốn bị đánh chết tại đây. Chấm chấm chấm. Một đường hướng lên trên, rất nhanh, Tô Vũ bọn hắn đến tầng cao nhất. Lầu 10 tầng. Chỉ có một gian thật to văn phòng. Đây là quán trưởng thất. Kỳ thật cũng là Trần Vịnh nhà, hắn ngay tại cái này ăn ở, sẽ rất ít rời đi tàng thư các. Mới vừa lên lâu, Tô Vũ chợt nghe một trận tiếng ho khan. Gặp Tô Vũ nhìn chung quanh, Trần Vịnh hơi biến sắc mặt, rất nhanh khôi phục nụ cười nói, sư tỷ của ngươi, thân thể có chút không thoải mái, ngay tại tĩnh dưỡng, lần sau đến lại nhận thức một chút, hôm nay coi như xong. Tô Vũ hiểu rõ, Bạch Phong lại là mặt liền biến sắc nói, không phải chính đang khôi phục sao, làm sao cảm giác nghiêm trọng. Nghe được kia tiếng ho khan, có chút tê tâm liệt phế cảm giác, Bạch Phong có chút khẩn trương. Không có việc gì, nha đầu này. Trần Vịnh có chút bất đắc dĩ, có chút tự trách nói, hai ngày trước ta không có chú ý, nha đầu này thụ thương, không phải muốn tiếp tục tu luyện, có chút đả thương căn bản, mấy ngày nay ta đem nàng nhận lấy điều dưỡng, ta nhìn nàng, không cho nàng làm loạn. Làm loạn. Bạch Phong cả giận nói, cái này số nha đầu, không biết lúc này nên tu dưỡng sao. Ra ra, ai, cũng là lỗi lầm của ta, Trần Vĩnh khẽ thở dài, nha đầu này, biết nàng ném đi top 100 vị trí, cuối năm ta muốn bị hai lần khảo sát, cho nên. Bạch Phong đã hiểu. Vì không cho Trần Vĩnh bị liên lụy, Ngô gia chuẩn bị lần nữa giết vào Bách Cường bảng, cho nên cậy mạnh đi tu luyện. Kết quả thương thế nghiêm trọng hơn. Bạch Phong có chút phẫn nộ, trầm giọng nói, trách ta, ta trước đó không nên đi tìm Hồ Văn Thăng, ra ra bên này ta nghĩ biện pháp làm điểm đồ tốt cho nàng bồi bổ, để nàng mau chóng khôi phục, đừng chậm trễ thương thế. Giờ khắc này, một mực dự tính Tô Vũ cũng có chút không nói ra được biệt khuất. Khó chịu. Tiến tàng thư các về sau, hắn liền cảm thấy khác biệt. Trước đó, loại cảm giác này không quá rõ ràng. Nhằm vào Bạch Phong người thật giống như không nhiều, hoặc là nói, Bạch Phong hiện tại kỳ thật không có gì tốt bị châm đúng. Hắn lại không đảm nhiệm chức vụ gì, suốt ngày trạch tại trung tâm nghiên cứu, đi ra ngoài số lần đều thiếu. Trong tay có tiền hay không, bí cảnh đều không đi. Như thế trạng thái dưới Bạch Phong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Khả Trần Vịnh bên này, tình huống giống như rất phiền phức. Tàng thư các quán trưởng vị trí, không ít người tại ngấp nghé, Trần Vịnh giống như ứng phó rất khó, liền tàng thư các bản thân đều tồn tại một vài vấn đề. Tô Vũ hít sâu một hơi, vội vàng nói, sư bá, ta bên này còn có rất nhiều điểm công lao, sư tỷ tổn thương, nếu là cần gì thuốc, ta có thể đi mua. Ngươi đứa nhỏ này. Trần Vịnh cười nói, cái nào về phần như thế, ta và ngươi sư phụ, còn không có nghèo túng đến mức này, tâm ý ta nhận, ngươi lúc này chính là cần điểm công lao thời điểm, vào Bạch Phong môn hạ ai, vừa vặn đúng lúc gặp lúc này, chúng ta đều là có lòng không đủ lực, tài nguyên bên trên trợ giúp, chỉ sợ có hạn. Trần Vịnh có chút áy náy, nói khẽ, lấy thiên phú của ngươi, đi cái khác học hệ, sợ rằng, sẽ thu hoạch được càng nhiều ủng hộ, đáng tiếc, xin lỗi. Sư bá. Tô Vũ vội vàng nói, sư bá nói quá lời, phải là của ta may mắn, người ít có người ít chỗ tốt, tối thiểu không có những cái kia lục đục với nhau chuyện phiền toái, ta nhìn đơn thần văn nhất hệ, người một nhà đều hại người một nhà. Trần Vịnh khẽ cười nói, nhiều người cũng bình thường, đều có các phiền não, nhiều người, tài nguyên không đủ, phân phối không đồng đều hội tạo thành như vậy ảnh hưởng. Bạch Phong ho nhẹ một tiếng nói, sư huynh, nói những thứ này làm gì, tiểu tử này, chúng ta cũng không có bạc đãi hắn, mới vừa vào học mới bao lâu, chúng ta tại tiểu tử này trên thân cũng hao tốn mấy ngàn công huân, hắn có cái gì không biết đủ. Tô Vũ cười ngây ngô lấy gật đầu, tán đồng một chút cho lão sư một chút mặt mũi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hoàn toàn chính xác cho không ít. Công pháp phá sơn ngưu tinh huyết, mảnh vỡ thất cùng loại bỏ thất tùy tiện dùng, còn có cái yên diệt thú xương đầu, thật muốn tính được, giá trị đều không thấp. Đặt tại những phái hệ khác chỉ sợ không đùa. Quá nhiều người, thiên tài nhiều lắm, phân không đến. Trần Vịnh cười cười, cũng không nhắc lại những này, chào hỏi hai người ở trên ghế salon ngồi xuống. Đứng dậy cho Tô Vũ rót chén trà, Tô Vũ vội vàng tiếp nhận chén trà, tự mình cho mình châm trà, thuận tiện cho Trần Vịnh rót một chén. Bạch Phong bên kia, sắc mặt có chút cứng ngắc, ta đâu. Tô Vũ không phải cố ý, hắn cam đoan. Bạch Phong vừa mới tự mình đổ, hắn nhìn hắn rót trà, lúc này mới không có giúp Bạch Phong ngược lại. Liếc qua Tô Vũ, Bạch Phong lười nói hắn, tại trung tâm nghiên cứu cũng không gặp ngươi đối lão tử như thế ân cần qua. Sư huynh, Trần Vịnh khoát khoát tay, đánh gậy hắn, nhìn về phía Tô Vũ nói, ngươi lão sư có hay không cùng ngươi nói rõ chi tiết quá nhiều thần văn nhất hệ sự tình. Tô Vũ vội vàng nói, ta biết chúng ta nhiều thần văn nhất hệ là dung hợp 10 mai thần văn trở lên mới có thể đằng không phe phái. Chờ Tô Vũ nói một trận, Trần Vịnh bỗng nhiên trừng mắt liếc Bạch Phong. Bất học vô thuật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong nháy mắt mấy cái, có chút ủy khuất ta thế nào. Đừng nghe sư phụ ngươi loạn kéo, kể một ít ra lông đồ vật. Trần Vĩnh mở miệng nói, nhiều thần văn nhất hệ, không phải nói thần văn vượt qua 10 mai liền là nhiều thần văn nhất hệ. Nhiều thần văn nhất hệ kỳ thật cùng tu luyện khác biệt, công pháp cùng loại, thần văn cùng khiếu huyệt đồng dạng. Khác biệt thần văn dung hợp tổ hợp, hình thành một bộ chiến kỹ, cũng chính là thần văn chiến kỹ, đây mới là nhiều thần văn nhất hệ tinh túy. Ngươi thần văn lại nhiều, không thành hệ thống, kỳ thật không tính là nhiều thần văn nhất hệ. Chúng ta tên đầy đủ là nhiều thần văn dung hợp hệ, nhiều thần văn là tiền đề, dung hợp là mấu chốt, đây mới là chúng ta tinh túy chỗ. Tô Vũ giật mình. Thì ra là thế. Nhìn nhìn lại Bạch Phong, đột nhiên cảm giác được tự mình lão sư này, không ra sao a. Nói thật nhiều lần, đều không nói đến trọng điểm bên trên. Bạch Phong xanh cả mặt giải thích, sư huynh, ta là chuẩn bị chờ hắn dưỡng tính lại nói tỉ mỉ, nào biết được tiểu tử này. Hắn muốn nói, gia hỏa này dưỡng tính quá nhanh. Hắn cũng không kịp nói. Dưỡng tính. Lúc này, Trần Vĩnh giống như mới phản ứng được, nhìn về phía Tô Vũ, sửng sốt một chút, ngươi dưỡng tính rồi. Vâng, sư bá. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vĩnh ngốc trệ bên trong, nhìn về phía Bạch Phong, trước mấy ngày ngươi cho ta nói, hắn dưỡng tính còn có một đoạn thời gian, làm sao nhanh như vậy? Bạch Phong, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Trần Vĩnh lại lung lay đầu, không đúng, ngươi tới đây, ta liền phải biết, hắn dưỡng tính mới đúng, trong lúc nhất thời thế mà không có kịp phản ứng, kém chút bị các ngươi lắc lư đi qua rồi. Hắn có chút dở khóc dở cười. Ta cái này tốc độ phản ứng có chút chậm a. Bạch Phong đã mang Tô Vũ tới, không chính là nói rõ Tô Vũ dưỡng tính sao? Tự mình có chút hậu chi hậu giác. Xem ra, tại tàng thư các chờ quá lâu, có chút lạc hậu. Rất tốt, rất tốt. Trần Vĩnh gật đầu trên mặt tiếu dung, rất là hài lòng. Lúc này, hắn cũng khỏi cần phải nói, cấp tốc nói, sư phụ ngươi đại khái cũng không kịp cùng ngươi nhiều lời những này. Hắn trong khoảng thời gian này cũng vội vàng rất nhiều thứ, những này ta đều biết, về sau có không hiểu có thể trực tiếp đi hỏi ta so với hắn nhàn một chút. Năm đó hắn nhập học cũng là ta đang dạy hắn, sư tổ ngươi cũng là không quản sự, gần giống như hắn. Dứt lời, Trần Vĩnh lại nói, sư phụ ngươi mặc dù không có thời gian dạy ngươi một chút cơ sở đồ vật nhưng một chút cao thâm đồ vật dính đến lĩnh vực của hắn, hắn so với ta mạnh hơn nhiều. Tại thần văn dung hợp một đạo bên trên, ngươi hắn so sư tổ mạnh hơn, so ta cũng mạnh. Bạch Phong thận trọng nói, sư huynh quá khen. Trần Vĩnh bật cười, tiếp tục nói, Bạch Phong am hiểu công sát chi đạo, ta biết các ngươi người trẻ tuổi đều thích một bộ này, hắn công sát chi thuật, ngươi hẳn là gặp qua, Hồ Văn Thăng tuyệt không phải bình thường, đằng không cửu trọng cũng là lúc trước thiên tài yêu nghiệt, kết quả không tiếp nổi sư phụ ngươi một chiêu, thật sự là hắn rất mạnh. Sư huynh quá khen. Bạch Phong lần nữa thận trọng tự mình khen tự mình, cuối cùng có chút không tốt. Hay là sư huynh biết nói chuyện? Trần Vĩnh mặc kệ hắn, tiếp tục nói, hôm nay ngươi lão sư mang ngươi đến, chính là vì xác định ngươi tiếp xuống con đường, chúng ta nhất hệ, chủ yếu đi ba con đường, công sát chi đạo, phòng thủ chi đạo, cả công lẫn thủ. Đừng cảm thấy cả công lẫn thủ liền tốt, công sát không đột xuất, phòng thủ không cường đại, ngược lại có chút trung dung. Bạch Phong đi là công sát một đạo, chiến lực cường hãn, liền là không quá bền bỉ, giảng cứu nhất kích tất sát, nếu không liền có chút phiền phức, dễ dàng bị người phản sát. Mà ta, đi là phòng thủ chi đạo. Trần Vĩnh cũng không khiêm tốn, thẳng thắn nói, ta tuy là Lăng Vân cửu trọng, nhưng Sơn Hải tiền tam trọng gặp gỡ ta, chỉ cần không phải công sát chi lực cường đại cường giả, giết ta, vô cùng khó khăn, nhưng muốn nói để cho ta xuất thủ, ta không có có một ít cường đại thần văn công sát chi kỹ, giết bọn hắn cũng khó, chỉ có thể kéo bọn hắn. Tô Vũ sừng sốt một chút, mở miệng nói, sư bá, ngươi cái này, ta có vẻ giống như tại Triệu lão sư bên kia cũng nghe qua. Ai? Triệu Lập. Bạch Phong nói tiếp, hắn phụ tu chú binh hệ, là Triệu Lập phụ tu học viên. Triệu Lập. Trần Vĩnh khẽ giật mình, bỗng nhiên nói, Tô Vũ, ngươi là Triệu Lập học sinh. Ừm. Tô Vũ gật đầu. Trần Vĩnh lần nữa nhìn về phía Bạch Phong, ngươi thú ý. Bạch Phong im lặng, nói, có quan hệ gì với ta, chính hắn đi tìm, Triệu Lập còn muốn cùng ta đoạt đồ đệ đâu. Trần Vĩnh bỗng nhiên trầm mặc lại. Bạch Phong nhìn xem hắn, có chút không hiểu. Trần Vĩnh trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, Tô Vũ, ngươi đi công sát một đạo, không cần đi cái gì phòng thủ một đạo, cũng không cần đi cả công lẫn thủ chi đạo, đương nhiên, có cái tiền đề, ngươi tốt nhất. Sư huynh, ngươi muốn nói cái gì? Bạch Phong kinh ngạc, sư huynh làm gì đâu? Trần Vĩnh hít sâu một hơi, mở miệng nói, Triệu Lập tiểu tử ngươi quả nhiên bất học vô thuật, biết nó như thế, không biết nguyên cớ, đời bốn phủ trưởng biết là ai sao? Biết a. Bạch Phong im lặng, nói, Triệu Vân Xuyên phủ giải, chiến sau khi chết, lưu lại, nguyên, chữ bí cảnh, ta có thể không biết sao, 115 năm trước vận lạc, ta có thể không biết. Triệu Lập đời bốn phủ trưởng nhi tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong ngây ngẩn cả người, không có khả năng, Triệu Lập không nhiều lắm a. Nhanh 120 tuổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ một mặt ngốc trệ, Bạch Phong cũng ngốc trệ nói, 120 tuổi mới lăng vân thất trọng. Trần Vĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận, nói, hắn không quá ưa thích chuyên tu thần văn, đi là đúc binh nhất hệ, cho nên tốc độ tu luyện chậm một chút. Nhưng ta, làm sao chưa nghe nói qua. Cho nên nói ngươi bất học vô thuật, ngươi thật muốn để ý một chút, liền phải biết. Trần Vĩnh chậm, rãi nói, Triệu Lập là đời bốn phủ trưởng nhi tử, đời bốn phủ trưởng lấy nguyên khí hùng hậu, ý chí lực hùng hồn nổi danh, cùng hắn, nguyên, chữ thần văn có quan hệ, cũng cùng công pháp của hắn có quan hệ. Đời bốn phủ trưởng tại nguyên chữ thần văn cơ sở bên trên sáng tạo ra một môn công pháp gọi Quách Thần Quyết. Trần Vĩnh nhìn về phía Tô Vũ, trầm giọng nói, công sát một đạo nhược điểm lớn nhất liền là ý chí lực không đủ hùng hồn, tình huống dưới một lần tiêu hao quá lớn, không thể tiếp tục được nữa, dễ dàng bị người phản sát. Sở dĩ muốn tu luyện phòng thủ chi đạo chính là vì xuất hiện dạng này tệ nạn, bị người đánh giết, chỉ khi nào tu luyện Quách Thần Quyết kia liền có thể hữu hiệu giải quyết vấn đề này. Bạch Phong lần nữa sững sờ nói, thật sao, tại sao không ai nói cho ta? Trọng yếu như vậy, sự tình, tại sao không ai cùng hắn nói? Tô Vũ nhìn về phía Bạch Phong, bỗng nhiên có chút thương hại, tình cảm ngươi, cái gì, cũng không biết a. Đáng thương. Bạch Phong phảng phất cảm nhận được ánh mắt của hắn, mặt sạm lại, tiểu tử, với ai hai đâu? Lão sư ta cũng còn trẻ, vẫn chưa tới 30 tuổi. Nhập học cũng mới 9 năm, không biết rất nhiều thứ, không phải chuyện rất bình thường sao? Trần Vĩnh bị bọn hắn sư đồ chọc cười, cười nói, việc này nói cũng vô ích, Triệu Lập người này tính cách cổ quái, đời bốn phủ trưởng sau khi ngã xuống, Quách Thần Quyết cơ hồ thất truyền, là chính hắn một chút xíu bổ sung hoàn chỉnh, phụ thân hắn vẫn lạc thời điểm, hắn còn nhỏ, mới mấy tuổi. Trần Vĩnh giải thích nói, hiện tại, Quách Thần Quyết cơ hồ xem như hắn tự sáng tạo, hắn tính cách lại cổ quái, dù là nhận mấy cái học sinh, cảm giác đến bọn hắn không có tư cách tu luyện, Quách Thần Quyết cũng sẽ không ngoại chuyện, bên ngoài nói hắn của mình quý, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Sư phụ trước đây ít năm kỳ thật đi tìm hắn, kết quả hắn thấy được ngươi, nói ngươi phế vật, không có tư cách tu luyện hắn, Quách Thần Quyết, sư phụ cũng không có cách, đành phải từ bỏ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong sợ ngây người, ta phế vật. Ta đã lớn như vậy, lần đầu tiên nghe được có người nói ta là phế vật, sư huynh, ngươi nghiêm túc sao? Trần Vĩnh cũng mặc kệ hắn, nhìn về phía Tô Vũ cười nói, ngươi đã bị Triệu Lập coi trọng, vậy thì có hy vọng đạt được hắn truyền thừa, Quách Thần Quyết, một khi như thế, là có thể giải quyết ngươi ý chí lực, không đủ hùng hồn vấn đề, khi đó, ngươi liền là chân chính công sát một đạo cường giả. Tiếp tục công sát mạnh hơn phòng ngự, có thể ngăn cản ngươi một lần, cũng ngăn không được ngươi nhiều lần. Trần Vĩnh có chút kích động nói, trước đó ta cũng chú ý qua những việc này, bất quá ta không nghĩ tới, Triệu Lập thế mà lại nhận lấy ngươi, ngươi nói ngươi nghe quen tai, ta mới phản ứng được, Triệu Lập hẳn là đã nói với ngươi, hắn, Quách Thần Quyết tu luyện về sau, chiến lực bền bỉ, đúng không? Tô Vũ gật đầu, không nói gì công pháp, chỉ nói là hắn có thể kiên trì thật lâu, Sơn Hải Cảnh cũng không nhất định kéo qua hắn. Liền là như thế. Trần Vĩnh cười nói, hắn liền lời này đều nói cho ngươi, nói rõ hắn nhưng thật ra là nghĩ truyền thụ cho ngươi, Quách Thần Quyết liền là phụ tu vấn đề, để hắn có chút không thả ra, cảm thấy thua lỗ. Trần Vĩnh dứt lời, nghiêm mặt nói, nắm lấy cơ hội, ngươi bị hắn coi trọng, nói rõ ngươi là có cái này tư chất, có tư cách đi tu luyện, Quách Thần Quyết, môn công pháp này nhất định có chút thiếu hụt cùng hạn chế, không phải tùy ý có thể truyền bá, Triệu Lập tính cách cổ quái, nhưng là ta cảm thấy hắn không phải loại kia của mình quý người. Hắn không truyền thụ, khẳng định có đạo lý của hắn, Bạch Phong lúc trước không có bị coi trọng, ngươi lại là không coi trọng, cái này chính là của ngươi cơ duyên. Tô Vũ, ngươi muốn đi thêm bên kia, bắt lấy cơ hội này, học được, ngươi có thể sẽ trở thành nhiều thần văn nhất hệ mạnh nhất, công sát thần văn sư, phòng thủ tốt nhất là tiến công, tiếp tục không ngừng tiến công. Tô Vũ nghe có chút nhiệt huyết dâng trào, Bạch Phong nghe có chút muốn đi vẽ vòng tròn. Ý gì a? Sư huynh làm gì luôn bắt ta so sánh, ta không có bị coi trọng, ta là phế vật, Triệu Lập lão quỷ này thật không phải cái thứ tốt. Công sát chi đạo, Quách Thần Quyết. Giờ khắc này Tô Vũ cũng có chút nho nhỏ kích động, rất nhanh lại có chút tảm đạm. Triệu lão sư nói không phải hắn đích truyền, hắn sẽ không truyền thụ tự mình, sư bá có chút đánh giá cao tự mình. Chương 107 Thần Văn Chiến Kỹ. Triệu Lập có như thế lớn địa vị, Tô Vũ còn là lần đầu tiên biết. Đời bốn phủ trưởng nhi tử, địa vị này cũng không bình thường. Tốt giống nghĩ tới điều gì, Tô Vũ hiếu kỳ nói, sư bá, lão sư nói thứ nhất, thứ ba, đời thứ năm phủ trưởng đều là nhiều thần văn nhất hệ, kia đời thứ tư phủ trưởng là chú binh hệ sao? Không phải. Trần Vĩnh khẽ cười nói, đời bốn phủ trưởng tính đơn thần văn nhất hệ, hắn cũng chủ tu thần văn, ý chí lực cường đại, bất quá hắn tại đẳng không trước đó, không có hình thành thần văn chiến kỹ, cho nên dù là hậu kỳ cô động thần văn nhiều, cũng không coi là nhiều thần văn nhất hệ. Đời thứ hai phủ trưởng là ngự thú nhất hệ xuất thân, năm đó từng bồi dưỡng được một đầu siêu việt Sơn Hải cường đại yêu thú. Trần Vĩnh nói đơn giản vài câu. Tô Vũ kỳ thật nghi hoặc thật nhiều, thận trọng nói, sư bá, chúng ta nhiều thần văn nhất hệ, lấy trước như vậy cường đại, cũng đời thứ ba phủ trưởng đều là nhiều thần văn nhất hệ, hiện tại, cũng bị mất sao? Mạnh mẽ như vậy, phe phái, chỉ mấy người chúng ta con tôm nhỏ sao? 50 năm trước biến cố, ảnh hưởng như thế lớn. Trần Vĩnh sắc mặt có chút ảm đạm, nói khẽ, có một số việc so với ngươi tưởng tượng phức tạp, năm đời phủ trưởng, sư tổ của chúng ta, năm đó là nhiều thần văn nhất hệ lĩnh quân người, chân chính siêu Việt Sơn Hải, đi tại Sơn Hải bên trên. Hắn khi còn tại thế, nhiều thần văn nhất hệ cũng phát triển đến một cái đỉnh phong, hơn 50 năm trước, năm đời phủ trưởng, muốn tấn cấp vô địch. Hít sâu một hơi, Trần Vĩnh hơi xúc động nói, vô địch, nhiều thần văn nhất, hệ không có có cường giả vô địch, mấy trăm năm trước những cái kia cường giả vô địch cũng không có nhiều thần văn nhất hệ, nhiều thần văn nhất, hệ xuất hiện thời gian mặc dù không muộn, nhưng ngay từ đầu hệ thống không hoàn thiện tính không được chân chính dung hợp hệ. Phía trước mấy vị nhiều thần văn nhất hệ cường giả, phần lớn dừng bước, tại Nhật Nguyệt cảnh. Nhật Nguyệt. Tô Vũ sừng sốt một chút, Trần Vĩnh cười nói, liền là Sơn Hải bên trên, tục xưng đỉnh cấp cường giả, Sơn Hải bên trên, nhưng dòm Nhật Nguyệt về sau, mới là Vĩnh Hằng, vô địch là chúng ta tục xưng, chính thức định nghĩa là Vĩnh Hằng, đương nhiên, những này không trọng yếu. Cảnh giới tên mà thôi, nói cho người khác nghe, vô địch hay là Vĩnh Hằng, đều một cái dạng. Trần Vĩnh không có ở trên đây nhiều lời, lại nói, tại năm đời phủ trưởng trước đó, chúng ta nhiều thần văn nhất hệ cường giả, lãnh tụ cũng chỉ có thể dừng bước, tại Nhật Nguyệt thẳng đến năm đời phủ trưởng quật khởi, nhiều thần văn nhất hệ có thể sẽ xuất hiện cường giả vô địch. Hơn 50 năm trước, năm đời phủ trưởng chính là vì tấn cấp vận lạc, để bảo đảm năm đời phủ trưởng có thể tấn cấp thành công, lúc ấy, số lớn nhiều thần văn nhất hệ cường giả tiến đến hộ đạo, có Nhật Nguyệt, có Sơn Hải. Trần Vĩnh hí hư nói, năm đời phủ trưởng đi là công sát một đạo, danh xưng năm đó mạnh nhất Nhật Nguyệt cảnh, hắn một khi tấn cấp thành công, nhân tộc sắp sẽ thêm ra một vị vô địch bên trong siêu cấp cường giả. Kết quả, gặp đại phiền toái, ngày đó Đại Hạ Vương, Đại Chu Vương, Đại Minh Vương, Đại Thương Vương, nhiều vị vô địch cảnh đồng thời bị vạn tộc cường giả kiềm chế, một năm kia chư thiên chiến trường giết máu chảy thành sông, vì ngăn cả năm đời phủ trưởng tấn cấp, hơn 50 năm trước, chư thiên chiến trường vẫn lạc vô địch, đều vượt qua ba người. Trần Vĩnh thở dài nói, nhiều thần văn nhất hệ, lực chiến hai vị vô địch, năm đời phủ trưởng lấy mạng sống ra đánh đổi, liên thủ nhiều thần văn nhất hệ cường giả, lực đánh chết một vị vô địch, cuối cùng vẫn vô lực hồi thiên, chiến chết tại chư thiên chiến trường, những cường giả khác cũng là tử thương thảm trọng. Đại Hạ Vương đánh lui địch đến, qua đi cứu viện thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt, đánh chết vô địch. Đúng. Trần Vĩnh gật đầu, đánh chết vô địch. Năm đời phủ dài mạnh như vậy, vậy coi như lúc ấy tổn thất nặng nề, đằng sau, lại vì sao thảm như vậy? Trần Vĩnh cười khổ nói, kỳ thật ngay từ đầu cũng không có thảm như vậy, năm đời phủ trưởng bận lạc chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng nhiều ít còn có chút nội tình tại. Kết quả, lúc trước kia một đời thiên tài, người nối nghiệp tất cả đều xảy ra chuyện, việc này nói đến cũng là rất tổn thức, ta không nói nhiều, bây giờ nói cũng không có ý nghĩa. Về phần lưu lại một chút cái khác nhiều thần văn nhất hệ cường giả, kỳ thật vẫn là có. Trần Vĩnh giải thích nói, nhiều thần văn nhất hệ, kỳ thật chủ yếu bắt nguồn từ Đại Hạ Phủ, nhưng là về sau truyền thừa tiếp, ở các nơi, đều có, chủ lực tại Đại Hạ Văn Minh học phủ, cái khác học phủ cũng có một chút nhiều thần văn nhất hệ cường giả, bao quát trong quân cũng có. Bất quá trong quân, bình thường sẽ không lại lẫn vào những thứ này, bọn hắn không quan tâm phe phái phân chia. Mà cái khác học phủ một chút cường giả kia lần về sau, nhiều thần văn nhất, hệ địa vị đại giảm, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng treo chống, tăng thêm Đại Hạ Văn Minh học phủ bên này cường giả vẫn lạc hầu như không còn, cho nên, Tô Vũ có chút minh bạch nhưng còn có một điểm không rõ. Nghĩ nghĩ, Tô Vũ chần chờ nói, đã chúng ta huy hoàng qua cũng chứng minh quá nhiều thần văn nhất hệ là cường đại, thậm chí có hy vọng tấn cấp vô địch, năm đời phủ trưởng càng là đánh chết một vị vô địch, ấn lý thuyết không phải nên đại lực nâng đỡ sao? Vì sao học phủ hội? Trần Vĩnh hơi có vẻ lúng túng nói như thế nào đây, 50 năm trước, chúng ta phía trên kia một thế hệ, hoàn toàn chính xác đem những người khác đắc tội hung ác. Năm đó một đám người đi nhiều thần văn một đạo, hao phí vô số tài nguyên, vạn tộc nguyên bản nhiều vô số kể, nguyên khí dịch, tinh huyết những vật này, năm đó vậy cũng là không hạn chế địa dùng, hoàn toàn chính xác nghiền ép những phái hệ khác không gian sinh tồn. Trần Vĩnh nói chuyện coi như công bằng, giải thích nói, tiêu hao quá nhiều tài nguyên, bao quát năm đời phủ trưởng vì tấn cấp cũng tiêu hao đại lượng học phủ nội tình, học phủ lúc ấy kỳ thật không sai biệt lắm, mau hết sạch coi như thế, còn có vô số học viên muốn đi nhiều thần văn một đạo. Nếu là lúc này, năm đời phủ trưởng thành công, sư bá bọn hắn cũng đều tấn cấp, vậy dĩ nhiên không lời nói. Thế nhưng là, đều thất bại. Trần Vĩnh tiếc hận nói, không phải một cái hai cái thất bại, là đều thất bại, học phủ kia lúc sau đã không thể chịu đựng được, tràn ngập nguy hiểm, lúc này, vạn phủ trưởng đứng dậy, tiếp nhận lục đại phủ trưởng chi vị, đuổi sư bá đám người này, một lần nữa phân chia tài nguyên, nhiều thần văn nhất hệ như vậy không có rơi xuống. Trần Vĩnh lại nói, về sau, những phái hệ khác cuột khởi, học phủ phát hiện, bồi dưỡng những phái hệ khác một vị sơn hải cảnh, cần tài nguyên khả năng chỉ có chúng ta 1/3, thậm chí 1/5, ở thời kỳ đó, chúng ta tiêu hao lớn như vậy, lại là không có cách nào cho học phủ mang đến đối ứng lợi ích, cho nên liền dần dần cắt giảm một nhóm tài nguyên. Hắn nói đến đây, Bạch Phong yếu ớt nói, phía trước những năm kia, kỳ thật, có thể lý giải, dù sao khi đó học phủ tổn thất nặng nề, tăng thêm sư bá bọn hắn thất bại, để cho người ta lòng còn sợ hãi, không ít thiên tài đều nhát gan, không còn dám tiến vào nhiều thần văn nhất, hệ. Cho nên, khi đó sư bá bọn hắn đều không có phản kháng, đều chấp nhận học phủ phương án, bởi vì, bọn họ đích xác cho học phủ chế tạo nguy cơ, chế tạo phiền phức, kém chút hại học phủ không cách nào truyền thừa tiếp. Nhưng về sau, học phủ chậm quá mức, lúc này, hương vị liền thay đổi. Bạch Phong cười nhạo nói, học phủ chậm quá mức, phát hiện bọn hắn sơn hải cảnh nhiều, thậm chí so năm đó còn nhiều, đồng dạng tài nguyên, nuôi dưỡng càng nhiều sơn hải, vì sao nhất định phải bồi dưỡng nhiều thần văn nhất hệ, cho nên, chúng ta liền càng ngày càng thảm rồi. Trần Vĩnh nói khẽ, cũng không cần nói như vậy, chủ yếu cũng cùng chính chúng ta có quan hệ, không có mang đến tương ứng lợi ích, vậy ngươi tiêu hao tài nguyên quá nhiều, tự nhiên sẽ xâm chiếm những người khác, tài nguyên. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, giải thích nói, không muốn quá độ đi cứu thì ai, kỳ thật, có một số việc là có thể lý giải, dù sao chúng ta nhất hệ cường giả ít, cho học phủ mang tới thu hoạch ít, học phủ rất nhiều tài nguyên, đều là những cái kia các lão tại chư thiên chiến trường, lấy được, người không đưa ra quá nhiều, muốn đạt được càng nhiều vậy nhất định sẽ bị người lo nghĩ. Bạch Phong không đồng ý nói, vâng, nhưng trên thực tế, chúng ta cũng không có hy vọng xa vời cầm tới quá nhiều a. Đại hạ phủ có cấp pháp, cầu tác cảnh cũng có cấp pháp, chẳng lẽ đều là bọn hắn, chúng ta cũng có phần a. Chúng ta tu luyện tài nguyên, nhiều ít đến từ học phủ những người khác, đều là tự mình dùng điểm công lao đổi lấy đi. Coi như sư phụ trung tâm nghiên cứu, đại bộ phận tài nguyên đều là sư phụ tự mình lấy được, một phần nhỏ là học phủ cấp pháp, nhưng chúng ta cũng cho học phủ cung cấp một chút giá trị liên thành thành quả nghiên cứu a. Bạch Phong không tán đồng Trần Vĩnh thuyết pháp, không cam lòng nói, mà lại, bây giờ không phải là tài nguyên bên trên vấn đề, là bọn hắn không cho chúng ta bất luận cái gì không gian sinh tồn vấn đề, tài nguyên không có, chúng ta cũng không có cưỡng cầu a. Có thể làm nhiều ít tính nhiều ít, chính chúng ta tu luyện tự mình, có điểm công lao liền đi đổi, không có coi như xong, chúng ta đoạt ai đồ vật sao. Bạch Phong lại nói, huống chi, học phủ hiện tại vật lưu lại, nhiều ít là chúng ta nhất hệ tiền bối lưu lại, bọn hắn có thể sử dụng, chúng ta phản mà không thể dùng, đây là cái đạo lý gì? Bạch Phong mỉm cười nói, liền nói cái này tàng thư các đại bộ phận đồ vật lúc trước cường giả lưu lại, chúng ta nhất hệ tiền bối lưu lại, chúng ta dùng một điểm không được sao, dựa vào cái gì chỉ có bọn hắn có thể sử dụng, những năm này, bọn hắn tiêu hao đồ vật so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Trần Vĩnh khoát khoát tay, đánh gậy hắn, có chút cau mày nói, những lời này thì không cần nói, thật vạch mặt cũng không có ý nghĩa, tình thế liền là như thế, đại hạ văn minh học phủ là chúng ta dễ, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị rời đi, thật đi, vậy cũng chớ trông cậy vào khôi phục năm đó huy hoàng. Bạch Phong bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, bất quá cũng không nói gì nữa. Thật rời đi học phủ, đi cái khác học phủ không sai biệt lắm một cái dạng. Tự mình là một mình, kia không có học phủ những cái kia bí cảnh, những cái kia vạn tộc nguyên bản, trưởng thành độ khó bạo tăng. Chỉ dựa vào mấy người, một vị sơn hải, nghĩ chống lên một phiến thiên địa, thật quá khó khăn. Tại học phủ, ít nhiều có chút lực lượng, vẫn là có hy vọng có thể đứng dậy. Trần Vĩnh không có quản hắn, nhìn về phía Tô Vũ nói, ngươi việc khẩn cấp, trước mắt, không phải những việc này, chúng ta hội xử lý, nhiệm vụ của ngươi liền là tu luyện tại đằng không trước đó, cái gì đều không cần quản, không cần lẫn vào. Tô Vũ gật gật đầu, những sự tình này muốn quản hắn cũng không quản được. Đi, chúng ta đi sơ dung các. Trần Vĩnh đứng dậy, vừa đi vừa nói, cái này sơ dung các là nhiều thần văn nhất, hệ đất phần trăm, bên trong cất kỹ một chút, rất chân quý điển tịch có tính nhắm vào, chuyên môn cho chúng ta nhiều thần văn nhất hệ chuẩn bị. Chúng ta dưỡng tính về sau phác họa thần văn, lựa chọn thần văn chiến kỹ, xác định con đường, bình thường đều tại sơ dung các bên trong lần đầu xác định. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nương theo lấy Trần Vĩnh lời nói, một đoàn người đi xuống lầu, sơ dung các tại 9 tầng. Bọn hắn mới vừa đi tới bên này thời điểm, Chu Bình Thăng chính mang theo một nhóm người rời đi. Trần Vĩnh giống như không thấy được, Chu Bình Thăng mặt đen lên, cũng không chào hỏi, mang theo mấy vị có chút hiếu kỳ học viên cấp tốc rời đi. Tôm tép nhại nhép. Bạch Phong chữ nhỏ một tiếng, nhìn về phía Tô Vũ nói, sơ dung các cho bọn hắn mở ra, bọn hắn cũng học không biết cái gì, xong tốn thời gian. Tô Vũ không có lên tiếng âm thanh, lời này không tốt tiếp. Chấm chấm chấm. Một lát sau, Tô Vũ tiến vào một chỗ phòng lớn, có chút phổ thông, không nhìn ra chỗ đặc thù gì. Trưng bày một chút giá sách, trên giá sách đặt vào một chút vạn tộc nguyên bản, có cốt chất, có ngọc chất, cũng có gia thú sách. Trần Vĩnh gặp Tô Vũ nhìn chèm chèm những cái kia vạn tộc nguyên bản nhìn, cười nói, đây không phải sơ dung các trọng tâm, liền là một chút tạp tư thôi, Chu Bình Thăng bọn hắn căn bản không tiến vào được hẹp tâm chi địa. Dứt lời, trước mặt hắn bỗng nhiên quang mang lấp lóe. từng mai kim sắc thần văn hiển hiện. Tô Vũ thô sơ giản lược nhìn một chút, âm thầm líu lưỡi, thật nhiều, cảm giác tối thiểu có mấy chục mai thần văn. Rất nhanh, những này thần văn dần dần hòa tan, đúng vậy, hòa tan. Mấy chục mai thần văn dung hợp thành một thể, trong chớp mắt biến thành một viên chìa khóa bộ dáng đồ vật. Trần Vịnh tay cầm chìa khóa, đối vách tường khoa tay mấy lần. Rất nhanh, Tô Vũ nhịn không được chớp mắt, rụi rụi con mắt. Vách tường, hòa tan. Hắn nhìn thấy, sơ dung các bên trong một phương vách tường, trực tiếp hòa tan. Biến mất không thấy. Sau một khắc Trần Vĩnh Thanh âm truyền đến, tới, vào đi. Tô Vũ mơ mơ màng màng đi theo hắn đi lên phía trước, vách tường về sau thế mà còn có một cái phòng. Lại quay đầu, đằng sau vừa mới hòa tan vách tường xuất hiện lần nữa, lại là không nhìn thấy vừa mới sơ dung các cảnh tượng, bọn hắn ở vào một cái hoàn toàn khác biệt trong phòng. Bạch Phong cười ha hả nói, kinh không kinh ngạc, đây mới thật sự là sơ dung các, chỉ có chúng ta nhiều thần văn nhất hệ mới có thể mở ra, phía ngoài những cái kia đều là chướng nhãn pháp thôi. Tô Vũ gật gật đầu, không có lo lắng hắn đắc ý. Nhìn chung quanh một chút, đây là một cái căn phòng bịt kín. Địa phương không tính quá lớn, cũng liền 3-40 mét vuông bộ dáng. Trong đó cũng trưng bày mấy cái giá sách, ngoại trừ mấy cái giá sách giống như cũng không có khác, cùng phía ngoài không kém bao nhiêu đâu. Nhìn vách tường. Bạch Phong nhắc nhở, sơ dung các hạch tâm, không phải những sách kia, là vách tường. Cái này mấy phương vách tường khác biệt là đặc thù vạn tộc nguyên bản, hoặc là nói là vô số vạn tộc nguyên bản, dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp dùng những vật kia đúc thành vách tường. Một bên, Trần Vịnh cũng chậm rãi nói, Tô Vũ, nhiều thần văn dung hợp hệ, ta trước đó nói cho ngươi, là thần văn dung hợp cùng khiếu huyệt đồng dạng, liên quan mà thành, hình thành một bộ chiến kỹ, đây mới gọi là dung hợp hệ. Chúng ta là thành thể hệ nhiều thần văn, mà không phải tạp nhạp nhiều thần văn hỗn tạp. Tỷ như ngươi khai khiếu 108 cái, tạo thành chiến thần quyết công pháp, những này khiếu huyệt đều là đặc biệt mà không phải tùy ý, nếu không ngươi khai khiếu 1800, kia cũng khó có thể hình thành một bộ công pháp, có chiến lực. Chấm chấm chấm. Tại Trần Vĩnh cùng Bạch Phong giải thích xuống, Tô Vũ cuối cùng hiểu rõ. Cũng biết lần này tới sơ dung các mục đích là cái gì. Xác định con đường. Sau đó tại ý chí trong biển phát họa ra một cái giàn khung, trên đại thể giàn khung, vì về sau bổ sung thần văn làm chuẩn bị. Tỷ như Bạch Phong, cho Tô Vũ phô bày hắn thần văn chiến kỹ. Một thanh kiếm. Một thanh rất ngắn nhỏ kiếm. Cái này kiếm, ta mệnh danh là Đồ Long Kiếm. Tô Vũ im lặng bên trong, rắc rưởi danh tự. Bạch Phong xem thường, tiếp tục cho Tô Vũ giảng giải, ta tại dưỡng tính giai đoạn trên đại thể vẽ ra giàn khung, xác định hạch tâm, sau đó tại dưỡng tính giai đoạn vẽ ra 12 mai thần văn, bổ sung đi vào, đem cái này giàn khung vững chắc, Đồ Long Kiếm chính thức bị phác họa hoàn thành, công sát chi lực cực kỳ cường hãn. Bạch Phong lại nói, dưới tình huống bình thường, một cái giàn khung ít nhất phải 10 mai thần văn treo chống mới có thể rèn đúc thành công, nếu không, giàn khung chưa vững chắc đến đằng không cảnh sẽ trực tiếp sụp đổ, giàn khung không còn tồn tại. Cho nên, đây chính là chúng ta nhất hệ, vì sao cần tại đằng không trước đó phác họa 10 mai thần văn trở lên. Bạch Phong cười nói, ta Đồ Long Kiếm, cần 12 mai thần văn mới có thể vững chắc xuống, về sau ta đến đằng không, lại tiếp tục vẽ ra 6 mai thần văn, bổ sung đi vào, tổng cộng, dung nhập 18 mai thần văn, cho nên ta mới có thể một kích đánh tan Hồ Văn Thăng. Tô Vũ nghe rõ, tại dưỡng tính thời kỳ, cần làm một cái giàn khung ra, giàn khung cần một chút điểm chống đỡ, cái giờ này, liền là thần văn. Chỉ có đem điểm chống đỡ toàn bộ làm xong mới có thể tiến nhập đằng không, đến tiếp sau tiến hành tiếp tục bổ sung. Nếu không, điểm chống đỡ không có đầy, tiến vào đằng không lời nói, cái này giàn khung liền vỡ vụn. Mà tới được đằng không về sau, ý chí lực cụ hiện ý chí hải liền không có tính dẻo, không cách nào lại làm ra dạng này giàn khung, không cách nào hình thành một bộ hoàn chỉnh thần văn chiến kỹ. Chấm chấm chấm. Trần Vĩnh cùng Bạch Phong giải thích cho hắn một hồi lâu, cuối cùng, Trần Vĩnh nhìn về phía Tô Vũ, trịnh trọng nói, giàn khung không phải tùy tiện định ra tới, tự mình muốn làm sao định liền làm sao định, tường này bích nhưng thật ra là đặc thù dẫn đạo tình ý chí nguyên bản. Ngươi đợi chút nữa ý chí lực thăm dò vào trong đó, ý chí hải bên trong sẽ hình thành một chút thích hợp ngươi thần văn chiến kỹ, về sau, ngươi lợi dụng cơ sở này phác họa, bổ sung thần văn, hình thành hoàn chỉnh chiến kỹ. Bạch Phong ở một bên nói tiếp, khác biệt chiến kỹ, cơ sở điểm chống đỡ khác biệt, thiếu 10 cái cơ sở điểm, cũng chính là 10 mai thần văn, nhiều khả năng có 13-14 cái, nhưng là nhớ kỹ, cũng không phải là nói càng nhiều càng tốt. Bạch Phong nghiêm mặt nói, lượng sức mà đi, tại dưỡng tính giai đoạn, ý chí lực có hạn, điểm chống đỡ quá nhiều thần văn chiến kỹ, ngươi tại cái này trong lúc đó, căn bản không có cách nào hoàn thành phác họa, nếu là như vậy, vậy thì phiền toái, kẹt tại dưỡng tính vô số năm. Tỷ như, ngươi nếu là vẽ ra một thanh cần 50 cái điểm chống đỡ kiếm, kia đại biểu ngươi tại dưỡng tính giai đoạn ít nhất cần phác họa 50 mai thần văn, đặc biệt tính thần văn cũng không phải rối bời cái chủng loại kia, ngươi cần bao nhiêu năm đi phác họa. ngươi phát khóa hoàn thành, ý chí hại có thể hay không gánh vác lên. Coi như gánh vác lên, ngươi bỏ ra 30 năm đi phát họa, ngươi đằng không thời điểm, đằng không vô địch, người ta đều sơn hải, ngươi cùng hắn làm sao đấu. Lúc này, Trần Vịnh cũng đồng ý nói, sư phụ ngươi nói không sai, cái này muốn lượng sức mà đi, không muốn một vị cầu nhiều, kỳ thật chỉ cần chống lên cơ sở giàn khung là được, suy nghĩ nhiều còn không đơn giản, đến đằng không về sau, chúng ta có thể lái chậm chậm phát nhiều bổ sung một chút, thần văn, khác biệt không lớn. Tô Vũ Hiếu Kỳ nói, sư bá, lão sư kia nhiều một ít điểm chống đỡ, có phải hay không chỗ tốt lớn hơn một chút? Trần Vịnh cười nói, có ít chỗ tốt tỉ như sư phụ ngươi đồ long kỹ, 12, mai thần văn làm cơ sở, giàn khung khẳng định so 10 mai thần văn chiến kỹ muốn vững chắc một chút, nhiều gia tăng một chút đặc tính. Nếu như 10 mai thần văn bổ sung, vậy chỉ có thể gia tăng 10 cái đặc tính, hắn liền có thể gia tăng 12 cái đặc tính. Trần Vịnh lần nữa giải thích nói, phác họa giàn khung điểm chống đỡ thần văn, những này thần văn đặc tính là có thể dung hợp vào chiến kỹ bên trong, làm cơ sở đặc tính tồn tại, tỉ như sắc bén, ẩn nấp, phá giáp, hút máu, sát khí, nổ tung, hỏa thiêu. Tính công kích chiến kỹ đều là lấy cường hóa công kích làm chủ. Bạch Phong xen vào nói, ta đổ long kỹ cơ sở đặc tính đều là lấy cường hóa lực sát thương làm chủ, sắc bén cơ hồ là chúng ta tất tuyển, sau đó liền là lực lượng cho chiến kỹ gia tăng cường đại hơn lực phá hoại, nhạy cảm, để chiến kỹ bộc phát tốc độ càng nhanh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo Bạch Phong giảng giải, Tô Vũ lần này nghe hiểu. Lão sư, vậy ý của ngài là, ta nếu là đem ta ba cái thần văn dung hợp đi vào, liền có thể có huyễn cảnh, hút máu, lôi đình, sát khí những này đặc tính. Đúng. Bạch Phong gật đầu nói, liền là như thế, ngươi ba cái thần văn, kỳ thật đều xem như công sát một đạo thần văn, kỳ thật vẫn là tương đối thích hợp. Đương nhiên, không phải nói dung hợp liền không có cách nào mở ra, cũng là có thể mở ra đơn độc thần văn vận dụng, thần văn chiến kỹ bình thường đều là tất sát kỹ, vừa ra tất sát không phải tiêu hao quá lớn, bình thường chiến đấu, chúng ta hay là chia tách thần văn, căn cứ khác biệt tràng cảnh khai thác khác biệt phương án chiến đấu. Minh Bạch. Tô Vũ triệt để nghe rõ, thứ này, kỳ thật cùng công pháp võ kỹ hay là không sai biệt lắm. Khai khiếu nhiều ít quyết định nội tình thâm hậu. Một thanh điểm chống đỡ 15 mai thần văn kiếm có 15 cái đặc tính dung hợp, dưới tình huống bình thường đều sẽ so 10 cái đặc tính dung hợp kiếm phải cường đại. Tô Vũ nhìn về phía tứ phương vách tường, bên trái thích hợp phác họa phòng thủ kỹ. Bên phải thích hợp phác họa cả công lẫn thủ thần văn kỹ. Phía trước thích hợp phác họa công sát kỹ. Đây là trước mặt nhiều thần văn nhất hệ cường giả đánh tạo thành, chuyên môn cho bọn hắn những này người mới điện cơ dùng, có tính nhắm vào. Lão sư, sư bá, vậy ta bắt đầu vẽ ra. Tô Vũ cũng không nhiều lời, ở phía trước, vách tường trước dừng lại, ý chí lực thăm dò vào trong đó. Chấm chấm chấm. Hắn nhập định, Bạch Phong hít sâu một hơi, truyền âm nói, sư huynh, ngươi nói hắn hội phác họa ra thứ đồ gì ra. Xem bản thân hắn. Trần Vịnh ngược lại là không có nói thêm cái gì, nói khẽ, bên trong ẩn chứa rất nhiều thứ, nhìn hắn có thể thấy cái gì, bắt giữ cái gì, phác họa cái gì, đây đều là nhìn hắn cơ duyên của mình cùng thiên phú, chúng ta không cách nào khống chế. Nói, nhìn về phía Bạch Phong, cười nói, ngươi khi đó phác họa ra đồ long kỹ giàn khung, 12, mai thần văn điện cơ, đã rất tốt, công sát một đạo, vốn là so phòng thủ một đạo càng khó, Tô Vũ có thể phác họa ra cùng ngươi không sai biệt lắm thần văn chiến kỹ, ta liền thỏa mãn. Bạch Phong liếc mắt đón lấy, thở dài, ta nói với hắn mấy lần, không muốn ham hố, nhiều chưa chắc là chuyện tốt, nhưng ta lo lắng tiểu tử này chưa hẳn có thể nghe vào, cái này nếu là vẽ ra rất nhiều thần văn điện cơ giàn khung, vậy thì phiền toái. Trần Vịnh Hiếu Kỳ nói, ngươi có lòng tin như vậy, dưới tình huống bình thường, dù là gặp được thần văn cơ sở điểm nhiều, hắn cũng không nhất định có thể phác họa thành công, tự nhiên sẽ lựa chọn kém một chút. Ngươi không hiểu. Bạch Phong thổn thức. Sư huynh, ngươi kiến thức quá ít, tiểu tử này chuyên môn thích đánh ngươi mặt. Ta mỗi lần đều nói, ngươi không được, ngươi làm không được, ngươi không thể lại đạt tới mức này, kết quả, tiểu tử này trở tay liền cho mình một bàn tay. Mặt bị đánh nhiều, ta hiện tại cũng không tốt sớm hạ phán đoán. Ta cảm thấy, hắn cũng có thể phác họa 15 mai thần văn trở lên địa cơ chiến kỹ. Trần Vịnh nhìn hắn một cái, hơi khác thường, có lòng tin như vậy. Gia Gia lúc trước chỉ vẽ ra 10 mai thần văn hạch tâm chiến kỹ, nàng nhập học cũng là tối thượng đẳng thiên phú. Bạch Phong hí hư nói, không giống a, không giống, tối thượng đẳng, đó cũng là không giống. Trần Vịnh bật cười, như thế thổn thức. Xem ra người sư đệ này không ít thụ đả kích a. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có thể phác họa ra thứ gì tới. Rửa mắt mà đợi đi. Bạch Phong sờ lên cằm, 15 mai, có thể hay không nói thiếu đi. Ai, không theo sáo lộ tới đồ đệ, rất đau đớn sư phụ. Chương 108, 2 cái 9. Ý chí lực thăm dò vào vách tường. Tô Vũ phảng phất thấy được tinh không vũ trụ. Mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn. Từng viên sao trời trong nháy mắt phá diệt, trong nháy mắt tái sinh. Đây là cái gì? Tô Vũ có chút hiếu kỳ, có chút nho nhỏ kích động, cảm giác rất ngưu dáng vẻ. Ý thức của hắn tại trôi nổi, tại cái này rộng lớn trong vũ trụ nổi lơ lửng. Một lát sau, bên cạnh một ngôi sao giống như bị hắn hấp dẫn. Sao trời bay tới, chờ thật bay tới, Tô Vũ mới phát hiện không phải ngôi sao gì, giống như một ngụm nồi lớn. Tô Vũ định thần nhìn lại, sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại. Không phải để chính ta phác họa, mà là có mô bản. Khó trách sư bá cùng lão sư nói, tự mình tiến đến liền biết. Trước kia nồi lớn hướng tự mình bay tới, giống như có chút do dự, vây quanh Tô Vũ xoay một trận, sau một khắc lại cấp tốc rời đi. 11 cái điểm sáng. Tô Vũ thấy rõ ràng. Trước kia nồi lớn bên trong, lóe ra 11 cái điểm sáng. 11 cái trung tâm thần văn chiến kỹ. 11 cái quá ít, còn không có lão sư nhiều, lại nói, một cái nồi đồng dạng đồ vật dùng đến tốt thật mất mặt. Tô Vũ cũng không truy đuổi, cảm giác rất yếu dáng vẻ. Giờ khắc này, hắn mơ hồ trong đó có chút minh bạch. Dùng ý chí của mình, bắt giữ những này mô bản, liền cùng phác họa thần văn đồng dạng. Tô Vũ ý thức lần nữa phiêu đãng, hắn thấy được một thanh chỉ, lóe ra 12 cái điểm sáng, quá yếu, không muốn. Thấy được một cây trường thương, lấp lóe 13 cái điểm sáng. Không sai, cái này có thể dự bị, giữ lại làm tham khảo, 13 cái, so sư phụ thêm một cái, còn có thể. Phần lớn đều là vũ khí. Tô Vũ xem hiểu, mặt này công sát chi bách tường, bên trong mô bản rất nhiều đều là vũ khí bộ dáng. Thần văn bổ sung, hóa làm binh khí, có lẽ hiệu suất khá hơn một chút. Có lẽ ta nên tìm thanh đao. Tô Vũ ngắm nhìn bốn phía, không tới gần, hắn rất khó nhìn rõ ràng những cái kia sao trời dáng vẻ. Lại phiêu đãng một hồi, Tô Vũ thấy được một cây đao, rất đáng tiếc, chỉ có 10 cái điểm sáng, Tô Vũ không để vào mắt, tiếp tục du đãng trong tinh không. Rất nhiều rất nhiều. Tô Vũ thấy được rất nhiều điểm sáng, cho nên cũng không nóng nảy. Chậm rãi tìm, sợ cái gì? Đúng vào lúc này, Tô Vũ cảm giác tự mình ý chí hải bên trong, mấy cái thần văn giống như chấn động một chút. Sau một khắc Tô Vũ suy nghĩ khẽ động. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện 3 cái thần văn. Lôi, máu, giết. 3 cái thần văn bỗng nhiên ở chỗ này cụ hiện, Tô Vũ có chút, sửng sốt một chút, thật cũng không quá kỳ quái. Đây không phải hiện thực không gian, đây là cùng loại với ý chí hải đồng dạng không gian, xuất hiện những này rất bình thường. 3 cái thần văn vừa xuất hiện, bốn phía, một chút, sao trời bỗng nhiên chấn động lên. Một lát sau, từng cái sao trời hướng Tô Vũ bay tới. A, Tô Vũ hơi sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, đây là thần văn tự mình tìm kiếm xứng đôi thần văn chiến kỹ sao. Thần văn còn có năng lực này. Bốn phía, giờ phút này lượn vòng lấy không ít sao trời. Cái gì cũng có, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên. Còn có một số kỳ kỳ quái quái đồ vật chỉ, nồi lớn, xích sắt. Nhiều như rừng, Tô Vũ nhìn thoáng qua, tối thiểu có 20 cái trở lên. Trong đó, hơn phân nửa đều là 10 cái điểm sáng. Nhiều nhất là một thanh kiếm, thế mà lóe ra 15 cái điểm sáng. Giờ phút này, chuôi kiếm này cùng giết chữ thần văn hô ứng lẫn nhau chấn động. Đây cũng là giết chữ thần văn coi trọng đối phương cũng đối, giết tiểu đệ thấy vừa mắt. Tô Vũ hướng cái kia mô bản nhìn lại, có chút ý động. 15 cái điểm sáng tựa như là hắn nhìn thấy nhiều nhất một cái. Bất quá, đúng vào lúc này, lôi, máu, hai vị tiểu đệ lại là có chút bài xích, bộ dáng, thần văn chấn động, giống như không hài lòng lắm chuôi kiếm này. Có bài xích sao? Tô Vũ khẽ nhíu mày, trước đó Bạch Phong cũng đã nói, hắn hiện tại phác họa thần văn, chưa hẳn đều có thể dùng tới. Có thể có chút thần văn, cùng thần văn chiến kỹ không xứng đôi, kia liền không thể bổ sung tiền vào thần văn chiến kỹ bên trong, chỉ có thể đơn độc sử dụng. Hiện tại hai cái thần văn đều không xứng đôi, Tô Vũ có chút do dự. Từ bỏ hai cái này tiểu đệ. Hai vị này tiểu đệ thế nhưng là tự mình phác họa trước hai cái thần văn, từ bỏ, hắn cảm thấy quá đáng tiếc. Tốt nhất có thể tìm một thanh, ba cái thần văn đều có thể chứa được đồ chơi mới được, dạng này liền không lãng phí, đều có thể bổ sung đi vào. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, tìm kiếm khắp nơi. Tạm thời từ bỏ thu phục chuôi kiếm này tâm tư, có thể dự bị giữ lại, 15 cái điểm sáng không ít, đáng tiếc liền là có chút không xứng đôi tiểu đệ của mình. Tiếp tục du đãng, bên người quang đoàn càng ngày càng nhiều. Có chút quang đoàn, vây quanh Tô Vũ chuyến một hồi, rất nhanh liền sẽ rời đi. Hiển nhiên, chẳng những là Tô Vũ chọn lựa bọn chúng, kỳ thật, những này quang đoàn cũng đang chọn tuyển Tô Vũ. Lại qua một trận, Tô Vũ nhíu mày, nhiều nhất chỉ có 15 cái điểm sáng sao. Hắn phát hiện giống như chỉ có chuôi kiếm này điểm sáng nhiều nhất, đáng tiếc không xứng đôi, máu, lôi, thần văn. Ngay tại Tô Vũ cân nhắc muốn hay không thu phục chuôi kiếm này thời điểm, cách đó không xa, một cái quang đoàn hấp dẫn Tô Vũ lực chú ý. Cái này quang đoàn không lớn, kém xa chung quanh mấy cái quang đoàn như vậy, sáng tỏ, thậm chí có chút tối nhạt. Nhưng giờ phút này, cái này nho nhỏ quang đoàn, lại là tiến tới ba cái thần văn phụ cận, tại ba cái thần văn phụ cận bồi hồi. Ba cái thần văn giống như cũng không có bài xích đối phương, đương nhiên cũng không có chi lúc trước cái loại này cộng minh cảm giác. Phảng phất người xa lạ. Ngươi không đắc tội ta, ta cũng không thèm để ý ngươi. Quang đoàn ảm đạm, kích thước không lớn, nhất thời bán hội, Tô Vũ thậm chí đều nhìn không ra rốt cuộc là tình hình gì. Liền là một cái viên cầu quang đoàn. Tô Vũ có chút hiếu kỳ, hướng quang đoàn, nhìn đi quá mức ảm đạm, trong lúc nhất thời thế mà đều không thấy rõ ràng đến cùng có bao nhiêu điểm sáng. Đây cũng là mô bản. Làm sao cảm giác rất yếu dáng vẻ. Đối ba cái thần văn đều không bài xích nhưng có phải thấy không quá gần sát. Cái này nho nhỏ quang đoàn, vây quanh thần văn đi dạo giống như hài tử, đối thần văn có hứng thú, nhưng là lại có chút sợ người lạ, không dám tới gần, lại bỏ không được rời đi. Tô Vũ xích lại gần một điểm, cái này quang đoàn thế mà còn tránh đi một chút. Tô Vũ lần này hứng thú, gặp được đồ tốt rồi. Tới gần lại nhìn, quang đoàn nội bộ, một chút điểm sáng rất tảm đạm, nhưng là Tô Vũ phát hiện là tồn tại chỉ riêng điểm, liền là không quá sáng tỏ thôi. 1, 5, 8. Tô Vũ tử tế sổ một chút, có chút ngoài ý muốn, cái này nho nhỏ quang đoàn, nội bộ giống như có 18 cái điểm sáng, hắn đều hoài nghi mình tính sai. Lớn như vậy, sao trời trường kiếm, cũng liền 15 cái điểm sáng, sáng dọa người. Người nhỏ như vậy, tối như vậy nhạt có thể có 18 cái điểm sáng. Đây chẳng phải là cần 18 mai thần văn điện cơ. Lợi hại như vậy, ta gặp được bảo vật. Tô Vũ chấn động trong lòng, hắn nhìn qua khóa ngoại sách biết nó bên trong một cái từ gọi bảo vật tự ế chẳng lẽ liền là loại này. Trên thực tế rất cường đại, trang rất bình thường. 18 cái điểm sáng, đối ba cái thần văn đều không bài xích gặp được bảo. Tô Vũ chấn động trong lòng, có chút vui vẻ, chẳng lẽ vận khí ta tốt như vậy. Mặc dù nhìn rất nhỏ yếu dáng vẻ, liền là cái viên cầu, nhưng 18 cái điểm sáng, rất nghiêu có được hay không. Đến bây giờ Tô Vũ gặp được nhiều nhất liền là cái này quang cầu. Tô Vũ trong lòng kích động, liền cái này. Cái này không sai. Đồ tốt a. Hắn cái này liền chuẩn bị đi bắt giữ, gặp được 18 cái điểm sáng không dễ dàng, liền nó. Tô Vũ ý chí lực tản ra. Trong nháy mắt đem cái này mai quang đoàn bọc lại, dựa theo lão sư bọn hắn thuyết pháp, đem cái đồ chơi này đặt vào của mình ý chí hải, kia liền thuộc về mình. Từ nay về sau, tự mình thần văn chiến kỹ liền định hình. Dù là đến đằng không về sau cũng chỉ là ở trên đây bổ sung thần văn chủ thể hay là cái đồ chơi này. Cái này mai quang đoàn cũng rất thuận theo, Tô Vũ ý chí lực một lồng che đậy thứ này liền chủ động hướng hắn bay tới, mắt thấy liền bị Tô Vũ thu phục. Đúng vào lúc này, ý chí hải bên trong, một mực không có động tĩnh kim sắc đồ sách giống như phát hiện cái gì. Sau một khắc kim sắc đồ sách bỗng nhiên chấn động một chút. Thổi phù một tiếng. Rõ ràng là yên tĩnh vô cùng hư không, nhưng Tô Vũ giống như nghe được vỡ vụn âm thanh. Thanh âm tại ý chí trong biển vang lên, sau một khắc Tô Vũ ngốc trệ. Quang đoàn, nát. Đúng vậy, nát. Làm cái quỷ gì? Tô Vũ mộng vạn tộc đồ sách bình thường chỉ có tự mình mở ra mới có chút động tĩnh, hôm nay bỗng nhiên đánh nát tự mình thần văn chiến kỹ giàn khung làm gì? Làm cái gì, ta đi, cái này đồ sách có ý tứ gì, không cho người khác tiến ý chí hải, chỉ có thể nó chiếm lấy, thế nhưng là không đúng, trước đó văn binh, yên diệt thú xương đầu, thần văn toàn bộ đều có thể vào A. 18 cái điểm sáng A. Tô Vũ có chút nổi nóng, ta thật vất vả gặp một cái tốt, ta còn tưởng rằng là trời cao chiếu cố ta, ngươi ý gì à, người ta đều không phản kháng, trực tiếp bị ta bắt được, ngươi liền đem nó đánh nát. Đồ sách đánh nát quang đoàn, cũng không tiếp tục để ý Tô Vũ, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, tức chết người đi được. Mắt thấy tìm không thấy càng nhiều điểm sáng chùm sáng, Tô Vũ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía chuôi này 15 cái điểm sáng trường kiếm, cái này cái nguy hiểm tính mạng cùng, giết tiểu đệ có cộng hưởng, về phần, máu, lôi, tiểu đệ, xin lỗi, xem ra các ngươi chỉ có thể chờ đợi đằng không về sau, làm bổ sung thần văn bổ sung tiến vào. Tô Vũ hướng trường kiếm bao trùm ý chí lực nắm kéo trường kiếm, giết chữ thần văn cũng không ngừng chấn động. Hấp dẫn lấy trường kiếm chủ động hướng Tô Vũ bay tới. Lần này Tô Vũ cảm nhận được một chút phí sức, trước đó chiêu nạp cái kia tiểu viên cầu quang đoàn, cái gì áp lực đều không, giờ khắc này lại là áp lực to lớn, Tô Vũ không ngừng lôi kéo, một hồi lâu, cảm giác tinh bị lực tẫn, trường kiếm cái này mới miễn cưỡng bị hắn ý chí lực bao khỏa, hướng ý chí hãy bay đi. Tô Vũ cảm thụ được ý chí hải động tĩnh, cảm thụ được cái kia kim sắc đồ sách động tĩnh. Ngươi sẽ không lại không làm nhân sự đi. Đang nghĩ ngợi, phốc phốc, lại là một tiếng vang giòn. Tô Vũ ngây dại. Nát. Ta thảo ngươi. Tô Vũ nổi giận. Có ý tứ gì a? Gia hỏa này bá chiếm của mình ý chí hải, thế mà không để cho nó thần văn chiến kỹ mô bản tiến vào, liên tiếp đánh nát hai cái quang đoàn, lần này xong, phụ cận mạnh nhất liền là hai cái này quang đoàn, một cái 18 cái điểm sáng, một cái 15 cái. Đến cùng tình huống như thế nào? Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, bên ngoài, Bạch Phong nhìn xem Tô Vũ không ngừng rung động, có chút kỳ quái, cau mày nói, làm sao còn chưa tốt, tiểu tử này, đang làm cái gì đâu. Trần Vịnh cũng kỳ quái, nói, vừa mới ta rõ ràng cảm nhận được hắn ý chí hải có chút chấn động, giống như đã muốn phát họa thần văn chiến kỹ cơ sở, làm sao bỗng nhiên lại không có động tĩnh. Hắn cũng kỳ quái, tại sao lại tiêu ngừng lại. Bạch Phong nhìn về phía Trần Vĩnh, không xác định nói, có phải hay không phát họa thất bại rồi. Bình thường sẽ không đi, thật muốn thất bại, nói rõ hắn không thích hợp tu luyện thần văn chiến kỹ, vậy liền không thích hợp trở thành nhiều thần văn nhất hệ học viên. Trần Vĩnh cái này vừa nói, Bạch Phong chấn động, không thể nào. Tô Vũ không cách nào phát họa ra thần văn chiến kỹ sao? Vậy không phải nói, tiểu tử này căn bản không có cách nào truyền thừa bọn hắn cái này nhất hệ y bát. Trần Vịnh cũng không hiểu rõ tình huống, mở miệng nói, bình thường sẽ không, đã nhiều năm như vậy, phác họa thần văn chiến kỹ giàn khung thất bại, cơ hồ chưa từng có, dù là thiên phú kém chút, phiền phức cũng là ở phía sau không cách nào bổ sung đầy trung tâm thần văn, mà không phải hiện tại. Cơ hồ sẽ không. Bạch Phong nhìn về phía Trần Vịnh, ngưng, lông mày nói, sư huynh, ngươi sẽ không nói cho ta, có người thất bại qua a cơ hồ, vậy chính là có người thất bại, rồi. Trần Vịnh giải thích nói, rất nhiều năm trước, chuyện có người thất bại qua, giống như liền một vị, cụ thể ta cũng không rõ ràng, liền là có ghi chép, hơn 200 năm trước, một vị học viên đến phác họa thần văn chiến kỹ, hắn nói hắn vẽ ra một cái cường đại thần văn chiến kỹ, điểm sáng mấy chục mai, kết quả sau khi đi ra, chết sống không có phát hiện hắn có phác họa tình huống. Trần Vịnh bất đắc dĩ nói, trong sách ghi chép, về sau hắn dứt khoát không có cách nào tiến vào cái này chiến kỵ tường, người khác dù là một lần không có chọn chúng, còn có thể tiếp tục tiến vào, hắn liền một lần, sau bởi vì không có cách nào phác họa thần văn chiến kỹ, cho nên liền chuyển đầu đường hệ. Dựa theo lối nói của hắn, hắn ngày đó tại cái này chiến kỵ tường bên trong, thật vẽ ra một môn cường đại chiến kỹ, rất đặc thù một loại chiến kỹ, mặc dù rất ảm đạm, nhưng điểm sáng rất nhiều, cùng hắn thần văn cũng xứng đôi, phác họa thời điểm cũng rất thuận lợi, cũng không biết vì sao sau khi đi ra liền biến mất. Trần Vĩnh vừa nói, về sau, đời thứ ba phủ trưởng đưa ra một cái ý nghĩ, cái này chiến kỹ tường bên trong, khả năng dung nhập lừa gạt loại hình thần văn, cho nên tại nội bộ tạo thành lừa gạt tính chất chiến kỹ, lúc ấy còn đưa tới một trận oanh động, rất nhiều học viên đều lo lắng cho mình sẽ gặp phải. Kết quả mấy trăm năm xuống tới, không tiếp tục xuất hiện qua chuyện như vậy, cho nên vài thập niên trước, lại có người phủ định thuyết pháp này, kỳ thật không tồn tại loại này lừa gạt tính chiến kỹ giàn khung, năm đó vị kia học viên, có thể là phác họa thất bại, tự mình tìm lý do, về phần tại sao không cách nào lại lần tiến vào chiến kỵ tường, nguyên nhân này tạm thời còn không người biết. Bạch Phong nháy mắt mấy cái, không thể nào, còn có việc này, ta không biết a. Cái này chỉ là tạp ký, không cần giải. Trần Vịnh cũng không để ý, cười nói, mấy trăm năm qua, cứ như vậy như nhau, còn chưa hẳn là thật cho nên biết cũng vô dụng. Ta cũng là từ tạp thư bên trên nhìn thấy, bằng không, ta cũng không biết đã từng phát sinh qua chuyện như vậy. Vậy là tốt rồi. Bạch Phong nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn một chút Tô Vũ, có chút kỳ quái, tiểu tử này làm sao lề mề đến bây giờ. Chấm chấm chấm. Ta cũng không tin. Giờ khắc này Tô Vũ cũng là biệt khuất bất đắc dĩ, hắn lần nữa không quan tâm, bắt giữ một cái giàn khung, 12 cái điểm sáng. Kết quả, biến cố tái sinh. Vừa bị hắn thu phục thổi phù một tiếng, lại bị đánh nát. Thảo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Vũ nổi giận. Tiếp tục như thế, hắn căn bản không có cách nào thu phục, vậy không phải nói hắn không có cách nào tu luyện thần văn chiến kỹ. Ngay tại Tô Vũ lúc nổi giận, kim sắc đồ sách lần nữa chấn động một chút. Lần này, vượt quá Tô Vũ đoán trước. Kim sắc đồ sách bỗng nhiên phiêu đạng ra. Cùng mấy cái thần văn đồng dạng giống như từ ý chí hải bên trong trôi ra. Sau một khắc kim sắc đồ sách bộc phát ra một trận quang mang. Phúc phúc âm thanh không ngừng, từng cái quang đoàn vỡ vụn. Kim sắc đồ sách trực tiếp đánh nát Tô Vũ bên người mười mấy cái quang đoàn. Tại Tô Vũ ngốc trệ bên trong, kim sắc đồ sách lần nữa có động tĩnh, vỡ vụn kia từng cái quang đoàn bên trong, thế mà còn có từng cái điểm sáng tồn tại. Cái này đồ sách giống như chọn chọn lựa lựa, từ trong hư không hấp thu một chút điểm sáng. Có chùm sáng phá diệt địa, bị hấp thu một điểm sáng, có hai cái, có không có. Bao quát trước đó bị đánh nát tại ý chí trong biển mấy cái quang đoàn, giờ phút này đều có ánh sáng điểm bị hấp thu, ngược lại là cái thứ nhất bị đánh nát chùm sáng, Tô Vũ lúc này mới phát hiện thế mà chỉ để lại một điểm sáng. Tình huống gì? Không để ý tới suy nghĩ nhiều, dần dần Tô Vũ trước mặt từng cái điểm sáng đoàn tụ, thế mà một lần nữa tổ hợp thành một cái quang đoàn. Quang đoàn lóe ra từng cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Tô Vũ vẫn như cũng ốc trệ, kim sắc đồ sách là chướng mắt những cái kia chiến kỹ, cho nên đánh nát những cái kia chiến kỹ, rút ra trong đó tinh hoa, tiến hành gây dựng lại sao. Ngay tại hắn trong lúc miên man suy nghĩ, một cái mới chùm sáng ra đời. Đây là một thanh đao, rất nhỏ đao, cùng Tô Vũ văn binh có chút cùng loại. Điểm sáng lít nha lít nhít, Tô Vũ đếm một chút 99 cái. Số sai lầm, rồi sao? Tô Vũ ngốc trệ một chút, lại lần đếm. Là 99 cái. Bị đánh nát nhiều như vậy quang đoàn, điểm sáng tối thiểu mấy trăm, kết quả đồ sách rút ra trong đó 99 cái, trọng hợp thành một cây đao. 99 cái. Điên rồi đi. Tô Vũ không có kinh hỉ, chỉ có nổi nóng cùng ngốc trệ. Cái này có ý tứ gì? Ngươi để cho ta đằng không trước đó phát họa 99 mai thần văn. Ta sẽ chết. Ta ý chí hải có thể gánh chịu sao? Người khác phát họa mấy cái thần văn tiến vào đằng không, lão tử muốn phát họa 99 mai thần văn, có lẽ càng nhiều, dù sao không nhất định đều xứng đôi những điểm sáng này, ngươi có phải hay không muốn chơi chết ta? Tô Vũ giờ phút này là ý thức tồn tại ở nơi đây, nếu không, hắn nhất định sắc mặt tái xanh. 99 mai thần văn tạo thành chiến kỹ, tuyệt đối rất mạnh. Thế nhưng là, hắn nào có nhiều thời gian như vậy đi phát họa, nào có nhiều như vậy ý chí lực đi uẩn dưỡng. Làm thành như vậy, người khác tiến nhập Sơn Hải, hắn có lẽ còn tại đằng không, đây không phải để cho mình đi chết sao? Ta cự tuyệt. Không muốn. Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, ta không muốn, cái này rắc rưởi đồ sách hôm nay nổi điên làm gì? Hảo hảo đợi tại ý chí trong biển không tốt sao? Nhất định phải ra thêm phiền. Tô Vũ vừa nghĩ tới, bỗng nhiên, ba cái thần văn ba động một chút, sau một khắc, ba cái thần văn bỗng nhiên khảm nạm vào chuôi đao kia bên trong. Tô Vũ ý chí lực dung chuyển một chút, muốn đem thần văn tách ra ngoài, lại là phát hiện không thành công. Ta đi, làm cái quỷ gì? Tô Vũ sợ ngây người, ba cái thần văn phản bội tự mình rồi. Nói như vậy, tự mình nếu là không tiếp nhận chuôi này đao, ba cái thần văn khả năng hội biến mất. Làm cái quỷ gì? Ba cái thần văn giống như rất hài lòng, giờ phút này tại trong đao ba cái điểm sáng bên trong du đãng phảng phất tại nói, rất hài lòng cái này nhà mới. Tô Vũ khí nghĩ bạo tạc. Hắn thật không rõ, cái này đồ sách làm cái gì, thứ này không phải tử vật, sao? Chẳng lẽ còn có ý thức hay sao? 99 mai thần văn. Tô Vũ xanh cả mặt bỗng nhiên an ủi chính mình. 99 mai mà thôi, không nhiều. Ta một lần nhìn, phát họa một viên, cũng liền nhìn 99 lần ý chí chi văn mà thôi. Một ngày một lần nhìn, 99 ngày là đủ rồi, không, 96 ngày là đủ rồi. Liền là đốt tiền, nhìn nhiều ý chí chi văn. Tô Vũ có chút khóc không ra nước mắt, hắn thật không biết đến cùng coi là tốt hay không sự tình, 99 mai nhiều lắm, cái này khiến hắn có chút nho nhỏ sụp đổ. 99 mai, nhất định, rất cường đại, đúng, rất cường đại, rất cường đại. Tô Vũ lần nữa tự an ủi mình, đã không có cách nào phản kháng, vậy liền tiếp nhận đi. Phụ cận quang đoàn, thế mà đều bị đánh nát, mình muốn lại tìm, cũng phải tốn hao thời gian, mấu chốt ở chỗ, dù là tìm được, cũng sẽ bị đồ sách đánh nát. Toi công bận rộn. Rơi vào đường cùng, Tô Vũ đành phải dùng ý chí lực bao khỏa tiểu đao, đem tiểu đao đặt vào của mình ý chí hải. Không có quá cường liệt ý phản kháng, đồ sách đã biến mất về tới ý chí hải bên trong. Mà ba cái thần văn cũng ở trong đó an cư lạc nghiệp, giống như rất hài lòng. Một lát sau, tiểu đao biến mất tại trong hư không, xuất hiện ở Tô Vũ ý chí hải. Lần này, đồ sách không có lại đánh nát nó. 99 mai thần văn, ta nói ra, lão sư cũng không tin a. Tô Vũ bất đắc dĩ, Bạch Phong sẽ tin sao? Cái này chiến kỵ tường, có 99 mai thần văn tạo thành chiến kỵ sao? Đại khái là không có đi. Chấm chấm chấm. Mở mắt. Tô Vũ mặt xám như cho, bên cạnh Bạch Phong giật mình, thất bại. Đột nhiên cảm giác được cảnh tượng này có chút quen thuộc, lập tức sửa lời nói, phác họa chiến kỵ dàn khung không tốt. Tiểu tử này, thường xuyên nhất kinh nhất dạ, có thể là chiến kỵ không tốt lắm, cho nên gia hỏa này mới lộ ra uể oải. Tô Vũ muốn nói lại thôi, không phải là không tốt, là quá tốt. Lão sư, ta nói ta vẽ ra một môn 99 cơ sở thần văn chiến kỹ, ngươi tin không? Tô Vũ nhe răng trợn mắt chết sống nói không nên lời, nửa ngày, khô cả nói, lão sư, chúng ta cái này nhất hệ, ai phác họa thần văn chiến kỹ cơ sở thần văn nhiều nhất a? Bạch Phong sừng sốt một chút, suy nghĩ một chút, nói, cái này, không phải Liệu Văn Ngạn dư bá, liền là năm đời phủ trường a. Đằng sau, Trần Vĩnh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng nói, là năm đời phủ trưởng, vẽ ra ẩn chứa 22, mai thần văn chiến kỹ, Liệu sư bá vẽ ra ẩn chứa 18 mai thần văn chiến kỹ, sư phụ của chúng ta, sư tổ ngươi, vẽ ra ẩn chứa 14 mai thần văn chiến kỹ, đương nhiên, công sát một đạo càng khó một chút, chúng ta muốn tương đối đơn giản một chút, công sát một đạo. Dưới tình huống bình thường, 10 mai liền so ra mà vượt chúng ta 12 mai. Nói, Trần Vĩnh lại nói, năm đời phủ trưởng là sắp đăng đỉnh nhân vật vô địch, Liệu sư bá cũng là 50 năm trước thiên chi kiêu tử, cho nên, bọn hắn đều mạnh đáng sợ, dưới tình huống bình thường, các ngươi công sát một đạo, chỉ cần có thể phát họa ra 10 mai thần văn chiến kỹ, liền đã rất mạnh. Bạch Phong cũng giải thích nói, đúng đấy, chúng ta công sát một đạo so với bọn hắn khó, ta phát họa 12 mai cơ sở thần văn chiến kỹ, so sư tổ ngươi, sư phụ ta đều mạnh hơn, hắn cùng ta cùng dây, khẳng định không phải đối thủ của ta. Trần Vịnh lườm hắn một cái. Nói, Bạch Phong nhìn về phía Tô Vũ nói, ngươi có phải hay không phát họa chiến kỹ, thần văn quá ít, đừng uể oải, không có quan hệ, dù là chỉ có 10 mai thần văn, vậy cũng đủ rồi, cùng sư phụ ngươi ta so, ngươi là kém một chút, treo lên đánh hồ văn thăng hạng ngươi đầy đủ. Hắn hay là trấn an một câu, chỉ có thành công thế là được, về phần thần văn nhiều ít, kỳ thật không có liên quan quá nhiều, 10 mai cơ sở thần văn đủ rồi, đây chính là đỉnh cấp thiên tài, chỉ cần ngươi có thể tu luyện thành công, vậy liền có thể treo lên đánh cùng giai. Tô Vũ muốn nói lại thôi. Tốt sốt ruột, ta nên làm sao xử lý? Năm đời phủ trưởng đánh giết vô địch cường giả, người ta mới vẽ ra 22 mai thần văn chiến kỹ, ta Tô Vũ 99 mai. Một cái đỉnh 4 cái. Năm đời phủ trưởng giết một cái vô địch, ta tối thiểu có thể giết 4 cái. Lão sư ta nói, ngươi có sợ hay không? Tin hay không? Có thể hay không đánh ta? Tô Vũ vốn là không muốn nói láo, nhưng giờ phút này, dậy ruộng phía dưới, hay là khô cả nói, cái kia ta phát họa chiến kỹ, có thần văn cơ sở điểm. Nhiều ít. Bạch Phong gấp, ngươi làm gì đâu. Muốn nói lại thôi, không biết rất gấp người sao. Tô Vũ trầm mặc một chút, ta là người thành thật, ta vẫn là tình hình thực tế nói đi, cắn răng nói, hai cái chín. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong ngốc trệ một chút, tiếp lấy một mặt nổi nóng. 18 cái liền 18 cái, ngươi không phải nói hai cái chín, lộ ra ngươi rất ngưu. Bất quá, 18 cái, thật rất ngưu a. Trần Vịnh cũng là kinh ngạc nói, 18 cái cơ sở thần văn, nhiều như vậy, cái này, đây cũng là chuyện tốt, chỉ là, ngươi cần tại dưỡng tính giai đoạn, phác họa ra có thể dung hợp 18 mai thần văn, nói cách khác, khả năng phác họa thần văn muốn vượt xa khỏi 18 cái này tương đương khảo nghiệm công lực của ngươi. 18 cái, tiểu tử này xác thực thiên tài. Rất mạnh. Bất quá độ khó cũng rất lớn, hắn ngược lại là có chút lo lắng, Tô Vũ có thể hoàn thành sao? Tô Vũ không lên tiếng, các ngươi nói 18 cái. Ta nói chính là 2 cái 9. Ta không có nói láo, về sau các ngươi biết, không phải ta không nói, nói là, chính các ngươi hiểu lầm. 18 cái, các ngươi đều một bộ ngươi tiếp xuống phiền phức rất lớn biểu lộ. Ta nếu là nói 99 cái, hắn hoài nghi hai vị này hội tuyệt vọng. Tô Vũ cũng có một chút tự mình tiểu tâm tư, hắn lo lắng 99 cái cơ sở thần văn chiến kỹ nói ra, tự mình hội bị ném bỏ, có khả năng này, ý vị này, hắn cả một đời đều chưa hẳn, có thể đằng không, tối thiểu tại hai vị này xem ra, khả năng rất lớn. Mà lại, quan hệ, đến kim sắc đồ sách, hắn cũng không tốt nói rõ. Tự mình hay là cái người thành thật, nói cũng đúng nói thật, là chính bọn hắn nghĩ sai, cái này không thể trách ta. Về sau khiêm tốn một chút, phác họa 5 cái thần văn, ta liền nói vẽ ra một cái, như vậy tiến độ liền có thể đi theo. Tô Vũ đánh lên nhỏ tính toán, về sau hắn đến khiêm tốn một chút, không thể cái gì đều nói cho Bạch Phong. Mỗi phác họa 5 cái thần văn, lại báo tin vui một lần, nói mình vẽ ra một cái, dạng này không sai biệt lắm mới có thể, đuổi ngang bổ sung tiến độ, bằng không, tiến độ theo không kịp a. 18 cái. Lúc này, Bạch Phong cùng Trần Vịnh cũng không có lo lắng Tô Vũ, hai người liếc nhau, Bạch Phong thấp giọng nói, cùng sư bá đồng dạng nhiều, sư bá lúc trước bỏ ra bao lâu, kém chút lấp đầy. 3 năm đi. Trần Vịnh suy nghĩ một chút, nói, tiếp gần 3 năm, mới sắp lấp kín. Tiểu tử này, so ra mà vượt sư bá sao, tối thiểu 3 năm trở lên mới có thể tiến nhập đằng không. Bạch Phong nói, nhìn một chút Tô Vũ, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, tiểu tử này phát họa thần văn tốc độ không chậm, 3 năm sau đằng không, cũng là đằng không bên trong cường giả, không tính quá chậm, nhưng là so với mình chậm một chút cũng không tệ. Lấy Tô Vũ tốc độ, cảm giác không thể so với sư bá chênh lệch. Nghĩ như vậy, Bạch Phong lại có chút cao hứng, rất tốt, gia hỏa này thật muốn chỉ phát họa 10 mai thần văn liền tấn cấp kia nói không chừng 1-2 năm là đủ rồi, nhanh hơn chính mình, tự mình nhiều thật mất mặt a. 18 mai, xem ra chúng ta tiếp xuống tiêu hao cũng không nhỏ a. Bạch Phong đã nghĩ đến khác mà Tô Vũ, rũ cụp lấy đầu không nói lời nào. 99 mai tiêu hao ý chí chi văn sẽ rất nhiều, lão sư, ngươi đại khái thật nuôi không nổi ta. Chương 109, không thể truy đến cùng. 18 mai thần văn. Bạch Phong cùng Trần Vĩnh còn đang trò chuyện. Một lát sau, Bạch Phong nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, sư huynh, để hắn nhìn mấy quyển vạn tộc nguyên bản, tiểu tử này vẽ ra 3 cái thần văn, đều là nhân tộc thần văn ngược lại, là phát họa nhanh, ta còn thực sự lo lắng, hắn vạn tộc thần văn lĩnh ngộ tốc độ chậm xuống đi. Đều là nhân tộc thần văn. Trần Vịnh còn là lần đầu tiên biết tin tức này, ngoài ý muốn nói, trước đó chưa có xem vạn tộc thần văn sao. Nhìn qua tàn phiến, cho nên không có lĩnh ngộ. Kia không có việc gì. Trần Vịnh cũng không quá để ý, đều chưa có xem vạn tộc nguyên bản, một cái tàn phiến không có nghĩa là cái gì, chuyện rất bình thường. quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, có khác áp lực, đây là chuyện tốt, 18 mai thần văn tuy nhiều, nhưng có nhiều chỗ tốt, đằng thời gian rảnh sẽ không kéo dài quá lâu. Hắn thật đúng là không phải quá lo lắng. Tô Vũ mới nhận biết Bạch Phong bao lâu? Trước sau sau đều vẽ ra 3 mai thần văn, đây là không có dưỡng tính trước. Dưỡng tính về sau, ý chí lực tăng lên, phác họa thần văn muốn càng đơn giản một điểm. Dựa theo Tô Vũ tốc độ, dù là một tháng phác họa một viên, một năm rưỡi là đủ rồi. Đương nhiên, càng đến hậu kỳ càng khó, ý chí hải có áp lực, uẩn dưỡng thần văn cũng cần tiêu hao đại lượng ý chí lực. Cái này Sơ Dung Các thả ở một chút tính nhắm vào vạn tộc nguyên bản, có hy vọng cô đọng một chút cường tộc thần văn. Trần Vĩnh chỉ trong phòng những sách kia đỡ, cười nói, cái này bên trong, có thần tộc, có ma tộc, có long tộc, cự nhân tộc, các đại cường tộc, công pháp nguyên bản, có hy vọng phác họa ra một chút cường đại thần văn, Tô Vũ, ngươi tiếp xuống đều có thể một mực tại cái này quan sát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nắm giữ kia một chủng tộc văn tự, biết ẩn chứa ý tứ. Trần Vĩnh nói bổ sung, không hiểu chủng tộc văn tự, ngươi xem cũng vô dụng, ngươi liền hàm nghĩa đều không để ý giải, là không cách nào phác họa thành công. Tô Vũ gật đầu, có chút nho nhỏ kích động. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. 99 mai thần văn mà thôi, tự mình sợ cái gì? Một lần nhìn hội một cái, cũng liền nhìn 96 lần mà thôi, không sợ. Nhìn lại cái này khắp phòng vạn tộc nguyên bản, Tô Vũ có chút nhảy cẫng, xem ra nhiều thần văn nhất hệ vẫn còn có chút nội tình, nơi này còn có nhiều như vậy vạn tộc nguyên bản đâu. Nhìn hắn nhảy cẫng dáng vẻ, Bạch Phong nhắc nhở, ngươi cũng đừng loạn cho ta tiêu hao, Sơ Dung Các là chúng ta sau cùng át chủ bài, áp đáy hòm gia sản đều tại cái này, mà lại, hiện tại kỳ thật cũng không tính là chúng ta, nơi này rất nhiều đều là tuyệt bản, cứ như vậy một bản, phế đi lời nói, người phía sau liền không có. Trần Bịnh cũng gật đầu nói, sư phụ ngươi nói không sai, nơi này rất nhiều đều là tuyệt vốn, trước kia cũng bị không ít người nhìn qua, có chút xem hết khả năng liền vỡ vụn, đương nhiên, nhìn cái một hai lần không quan hệ, nếu là 3-5 lần về sau, vẫn là không cách nào phác họa thần văn, kia liền tự bỏ bản này. Trần Bịnh thở dài, không phải không cho ngươi thêm cơ hội nữa, là đã thấy nhiều, đều phế bỏ lời nói, một chút chân quý thần văn về sau khả năng lại cũng sẽ không xuất hiện. Ta biết. Tô Vũ gấp vội vàng gật đầu, lão sư cùng sư bái yên tâm, không cách nào phác họa, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Bạch Phong cười cười, chỉ ra sách nói, phía trên đều có giới thiệu, cái nào mấy quyển xem hết, có thể sẽ phác họa ra cái gì thần văn, đều có giới thiệu, ngươi chủ yếu nhìn công sát phương diện phòng thủ coi như xong. Dứt lời, lại nói, ngươi tại cái này đợi, 3 ngày thời gian, tùy ngươi thấy thế nào, 3 ngày sau, ta tới đón ngươi, nơi này, trong vòng 3 tháng ngươi nhiều nhất có thể tới một lần. Bạch Phong nghiêm mặt nói, lúc khác còn phải dựa vào chính chúng ta, bây giờ nơi này tích trữ vạn tộc nguyên bản không nhiều lắm, đến nhiều hơn, mấy năm tiêu hao hết cũng truyền thừa không đến bây giờ. Tô Vũ là nữ gật đầu, 3 ngày không ít. Cho mình nhìn 3 ngày vạn tộc nguyên bản, đã rất đại khí. Ngẫm lại xem, dù là đi bên trên công cộng khóa, đằng không cảnh nghiên cứu viên lên lớp kia ít nhất cũng phải 5 điểm công hơn một bài giảng, một tiết khóa nhiều nhất 2 giờ căng hết cỡ. Tại cái này, hắn nhưng là có thể dừng lại 72 giờ. Tính thành tiền, ít nhất cũng có 180 điểm công huân. 3 tháng có thể tới 1 lần, 1 năm 4 lần, chỉ là nhìn nguyên bản, đều phải 700-800 công huân. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Trần Bịnh cười nói, người an tâm tại cái này đọc sách tiến vào dưỡng tính về sau, chúng ta một mạch mục tiêu lớn nhất liền là nhiều phác họa thần văn, chờ ngươi vẽ ra mấy cái thần văn, chúng ta sẽ dạy ngươi đem đặc tính dung hợp vào chiến kỹ giàn khung bên trong, tự mình tạm thời đừng làm loạn. Trần Bịnh nhắc nhở, còn có, thần văn tốt nhất có thể thành một cái thể hệ. Tô Vũ nghi hoặc, liền là đồng tộc thần văn tốt nhất. Trần Bịnh cười nói, tỉ như đều là thần tộc thần văn, hiệu quả kia liền so thần ma sen kẽ muốn tốt. Đương nhiên, cái này nhìn người, cũng không nhất định liền mạnh một điểm. Mặt khác, thần ma những này chủng tộc thần văn so một chút tiểu tộc thần văn mạnh hơn. Nếu là có lựa chọn, kia lựa chọn tốt nhất những này mạnh đại chủng tộc thần văn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Bịnh nhắc nhở Tô Vũ một trận, Tô Vũ tất cả đều nhớ kỹ. Đây đều là thế hệ trước kinh nghiệm lời tuyên bố, thư tịch bên trên chưa chắc sẽ ghi chép, dù sao khác biệt không lớn, ghi chép xuống tới, có ít người để tâm vào chuyện vụn vặt, một vị địa truy cầu đồng tộc thần văn, thường thường hội chậm trễ tu luyện. Chấm chấm chấm. Bạch Phong cùng Trần Vịnh rời đi. Không có lưu ăn, ngược lại là cho Tô Vũ lưu lại mấy giọt nguyên khí dịch, đói không chết hắn là được. Tô Vũ cũng cảm thấy kiếm lời, nguyên khí dịch nhiều đáng tiền a. 99 mai. Tô Vũ nói thầm một tiếng, lúc này mới có thời gian nhìn của mình ý chí hải, nhìn thấy kia thanh tiểu đao, có chút muốn thổ huyết xúc động. Thật nhiều, thật hố. Còn có, cái này kim sắc đồ sách. Tô Vũ nhíu mày, đến cùng thứ đồ gì? Hấp thu vạn tộc tinh huyết liền không nói, hắn phác họa một cái thần văn chiến kỹ, ra hỏa này thế mà ra tới quấy rối. Đây là có người điều khiển, hay là tự chủ tự phát? Tô Vũ cau mày, trong lòng có chút bất an, nhưng hắn giờ phút này lại không có biện pháp gì. Không chậm trễ thời gian, đọc sách. Tô Vũ nhìn về phía kia đầy giá sách sách, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, quên đi không thoải mái. Đọc sách làm chủ. Sắc bén hình vạn tộc nguyên bản. Tô Vũ tại trên giá sách thấy được đánh dấu, phía trên có giới thiệu, cái này một giá sách sách nếu như có thể lấy được đến thần văn, thu hoạch được có sắc bén đặc tính thần văn xác suất rất lớn. Chỉ có thể nói xác suất rất lớn, không có nghĩa là nhất định có thể phác họa. Đao nghĩ tộc công pháp. Tô Vũ nhìn lướt qua, đồ sách bên cạnh đều có nhân tộc ngữ giới thiệu, cái nào một chủng tộc đều có nói rõ, để phòng ngươi sẽ không nhìn loạn tiêu hao sách ý chí lực, lãng phí tài nguyên. Tô Vũ nhìn lướt qua, rất mau nhìn đến một loại hắn quen thuộc, chủng tộc đồ sách. Ma hạt tộc, đuôi gai sắc bén, vạn tộc bảng xếp hạng 368 vị, thiên phú kỹ, đuôi gai, cỗ phá giáp, đánh xuyên, độc chết các loại đặc điểm, xem ma hạt tộc võ kỹ công pháp có lợi cho phác họa sắc bén, đánh xuyên chờ đặc tính thần văn. Giới thiệu rất kỹ càng, Tô Vũ kích động cầm lấy quyển kia ra thú chế tác đồ sách, ý chí lực thăm dò vào đi vào, bắt đầu quan sát ma hạt tộc công pháp. Chấm chấm chấm. Ngay tại Tô Vũ đọc sách đồng thời, phủ thành chủ, tiểu hoa viên, đỉnh giữa hồ bên trên, một cái bàn vuông trưng bày, bốn phía ngồi mấy người. Béo lún chắc nịch Hạ Hầu gia, một bên túm lấy lá trà, một bên tựa ở thật to trên ghế, lười biếng nói, Long Võ thật không biết hưởng thụ, cái này đình giữa hồ ánh nắng tốt, hoàn cảnh tốt, không khí tốt, uống trà nhất khu vực tốt, hắn thế mà bỏ phế, may mắn ta tới, bằng không nơi này rất nhanh liền thành tổ chim. Cách đó không xa, họ Hồ lão nhân cười cười, lắc đầu, tiếp tục uống tự mình trà, không muốn chen vào nói. Bên kia, Vạn Thiên Thánh đút trong hồ cá, thỉnh thoảng hoạt động một cái sóng nước, khẽ cười nói, luận hưởng thụ, tự nhiên là hầu gia sở trường. Kia là, Hạ Hầu gia cười ha hả nói, ta kiếm nhiều tiền như vậy, không hưởng thụ một chút làm gì, ta nghĩ kỹ, qua vài ngày, ta muốn đem hồ nước này cho đổi thành nguyên khí dịch. Dứt lời, nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, cười ha hả nói, các ngươi, nguyên, chữ bí cảnh bán hay không, ta mua, chuyên môn cho ta làm nước hồ máy chế tạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vạn Thiên Thánh bật cười, nói khẽ, hầu gia muốn cầm đi, cứ lấy cũng được. Thật, thật. Vạn Thiên Thánh cười nhạt nói, một cái nguyên khí bí cảnh thôi, hầu gia nếu là nguyện ý, dùng hạ thị thương hội đến đổi, ta không có bất cứ ý kiến gì. Ha ha, Hạ hầu gia xem thường, nghĩ gì thế? Lão tử ngốc a, lười nhắc lại nói cái này, Hạ hầu gia uống trà, tiếp tục nói đi, êm đẹp tới tìm ta, muốn làm gì? Hạ hổ vưu sự tình. Dừng a. Hạ hầu gia vẻ mặt khinh thường, ngươi thích thế nào dạng kiểu gì, có bản lĩnh giết chết, hắn, làm hắn không chết, tùy tiện giày vò, muốn để ta tốn một phân tiền, kia cũng không thể, ngươi muốn là vì việc này tới, mau mau xéo đi. Vạn Thiên Thánh bật cười, Hồ quân sư cũng là cười lắc đầu. Tại Hạ hầu gia trên thân nhổ lông, không dễ dàng, như vậy. Vạn Thiên Thánh cũng không nói giỡn, mở miệng nói, ta hôm nay đến, hai chuyện. Thứ nhất ta tìm đến Hạ Vân Kỳ, người khác hiện tại ở đâu? Lời này vừa nói ra, Hạ hầu gia sắc mặt biến hóa, ngồi thẳng người. Bên kia, Hồ quân sư cũng là sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Ngươi tìm hắn làm gì? Hạ hầu gia cau mày nói, từ khi bị ngươi khu trục về sau, hắn liền vân du tứ phương đi, ngươi tìm hắn có làm được cái gì? Thế nào, còn băn khoăn trên người hắn viên kia thần văn? Không có, Vạn Thiên Thánh lắc đầu nói, ngươi biết ta không tâm tư đối bọn hắn thần văn ra tay, không có ý nghĩa, ta cũng không cần. Vậy ngươi? Vạn Thiên Thánh chân thành nói, ta chính là muốn hỏi một chút nhìn, hắn những năm này, đến cùng tu luyện ra sao rồi, liệu Văn Ngạn bên kia, ta cũng đi qua, nghe qua, hắn không nguyện ý gặp ta, coi như gặp ta, cũng là mặt đen lên để cho ta xéo đi. Vạn Thiên Thánh thở dài, mà lại hắn cũng không có phổ biến tính, ta muốn hỏi hỏi Hạ Vân Kỳ tình huống, ta muốn biết, năm đó nhiều thần văn nhất hệ lựa chọn đến cùng là đúng hay sai. Nếu là có thể được lời nói. Hạ hầu gia trực tiếp ngắt lời nói, có thể thực hiện thì thế nào, Vạn Thiên Thánh, ngươi sẽ không muốn đem bọn hắn chiêu trở về đi. Không phải. Vạn Thiên Thánh lắc đầu, năm 10 năm trôi qua, nhiều thần văn nhất hệ triệt để xuống dốc, nhưng ta thường xuyên cũng đang nghĩ, bọn hắn đến cùng còn có hay không hy vọng, năm đó bọn hắn như thế quyết tuyệt như thế được ăn cả ngã về không, có phải thật vậy hay không phát hiện cái gì, có thể hay không thật ra một vị vô địch. Nguyên bản ta đều nhanh mất đi lòng tin, gần nhất năm nguyên một vị học viên mới nhập học phủ, ta phát hiện một số khác biệt cho nên ta nghĩ nhìn lại có phải thật vậy hay không còn có cơ hội. Cơ hội? Bên kia, Hồ quân sư nói khẽ, chỉ sợ sẽ không có, đương nhiên ta cũng không xác định, năm đó kia đám người điên được an cả ngã về không, ta không rõ bọn hắn vì sao muốn như thế lựa chọn, hại tự mình, hại Liễu Văn Ngạn bọn hắn, cũng hại muội muội ta. Hồ Quân Sư có chút thổn thức, thở dài nói, Bình Nhi từ khi bị khu trục, ngay cả ta cũng sẽ không tiếp tục gặp, ta cũng muốn hỏi hỏi, thật đáng giá không, hao hết nhiều thần văn nhất hệ tinh hoa, chỉ vì truy đuổi kia nhỏ đến đáng thương hy vọng, bọn hắn, ai? Thở dài, tiếc hận, không nói ra được cảm khái. Liễu Văn Ngạc, Hạ Vân Kỳ, Hồ Bình, Triệu Minh Nguyệt kia một đời thiên chi kiêu tử, bây giờ, đều đã qua tuổi thất tuần. Năm đó, phong nhã hào hoa. Năm đó, ánh sáng vạn trượng. Bây giờ, đều đã dần dần già đi, lại không đằng không lời nói, chỉ sợ cũng không có nhiều năm có thể sống. Vạn Thiên Thánh đánh gãy hắn cảm khái, trầm giọng nói ít những thứ vô dụng này, ta là thật có chút muốn biết tình huống của bọn hắn, năm đó một vị tiếp cận vĩnh hằng cường giả, ba vị nhật nguyệt cảnh, bảy vị sơn hải cảnh, chọn lựa 11 vị thiên tài, làm vì truyền thừa của bọn hắn người, truyền thừa xuống bọn hắn chủ thần văn. Liệu Văn Ngạn truyền thừa xuống chính là tên kia thần văn, Triệu Minh Nguyệt, Hồ Bình, Hạ Vân Kỳ truyền thừa là ba vị nhật nguyệt cảnh cường giả chủ thần văn. Lấy 11 vị cường giả sinh mệnh làm đại giá, truyền thừa xuống những này thần văn, đến cùng có hữu dụng hay không? Vạn Thiên Thánh nghiêm mặt nói, 11 vị thiên tài, chết mấy vị, còn có 6 người tại thế, cái này nghiên cứu đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Chúng ta đã đợi rất nhiều năm, vẫn là không có đáp án, không phải ta một người đang thúc giục, những nhà khác học phủ cũng đang thúc giục cho cái đáp án, rõ ràng, có mấy vị sơn hải không chịu nổi, đại nạn muốn tới, nếu là thật sự có thành quả, nhanh công bố ra. Là nhiều thần văn nhất hệ chủ thần văn hữu dụng, hay là những người khác, cũng giống vậy, hữu dụng. Vạn Thiên Thánh nghiêm mặt nói, liền liền cầu tác cảnh bên kia cũng đã hỏi nhiều lần. Hạ Hầu gia hơi không kiên nhẫn nói, hỏi một chút hỏi ta chăng, ta làm sao biết, ngươi tìm tới mây kỳ tác dụng cũng không lớn, hắn cũng sẽ không nói cho ngươi, đương nhiên, không nói cho ngươi, đại biểu hiện tại còn không có ra thành quả thời điểm, hoặc là dứt khoát liền không thành quả. Dứt lời, Hạ Hầu gia lầu bầu nói, ngươi hỏi cũng vô dụng, coi như ra thành quả, bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý phản ứng ngươi, ngươi nhìn ngươi đem nhiều thần văn nhất hệ dày vò, đều nhanh diệt tuyệt, bọn hắn không tìm ngươi tính sổ sách cũng không tệ rồi. Vạn Thiên Thánh tức giận, nói, có quan hệ gì với ta, ta chỉ là không có quản, lại không có chèn ép bọn hắn, là Hồng Đàm kia ngu xuẩn tự mình bất tranh khí, hắn một cái sơn hải cảnh, nhất định phải dày vò cái gì thiên phú kỹ, tự mình không tranh, không đoạt, trách ta, chính hắn làm cái vung tay trưởng quỹ, ta đem đồ vật kín đáo đưa cho hắn. Hắn tốt xấu treo cái thần văn học viện phó, viện trưởng tên tuổi, kết quả đây, một năm ra mấy lần. Vạn Thiên Thánh ngữ khí bất thiện nói, cái này nồi, ta không lưng, 36 vị các lão, thần đan, thần phù nhất hệ, mấy vị các lão đều đang ủng hộ hắn, tăng thêm chính hắn, còn có năm đó một đám lão các lão ủng hộ, 36 vị các lão, tối thiểu 10 người đều là ủng hộ hắn, hắn chính Hồng Đàm phế vật, các ngươi đừng cứ mãi đem nỗi oan ức này ném cho ta. Dứt lời, lại nói, Chu Minh Nhân bên kia, sơn hải cảnh ra mấy vị, kia cũng là bọn hắn tự mình tranh tới, năm đó đơn thần văn nhất hệ cũng liền 4 vị sơn hải, bây giờ đều đến 8 vị, chẳng lẽ ngươi để cho ta ra mặt áp chế cái này 8 vị các lão? Hạ Hầu gia nhún nhún vai, không có vấn đề nói, đừng nói với ta không muốn nghe các ngươi học phủ sự tình, đó là các ngươi sự tình, mây kỳ thật không tại, ta cũng không biết hắn ở đâu, ngươi không phải hai chuyện sao, chuyện thứ hai đâu? Vạn Thiên Thánh không để ý tới hắn, nhìn về phía Hồ Quân Sư, Hồ Bình cũng không nguyện ý gặp người. Ngươi nhưng không cho đi quấy rối nàng. Hồ Lão không khách khí nói, ngươi dám quấy rối nàng, ta và ngươi không xong. Vạn Thiên Thánh có chút im lặng, các ngươi đám người kia, ta là thật có chuyện tìm bọn hắn, lại không nói đối bọn hắn làm gì, không có nghe hiểu ý của ta không, không ít sơn hải cảnh, thậm chí, nhật nguyệt cảnh đám lão già này đều không chịu nổi. Thần văn là truyền thừa xuống, đương văn minh trí cho người ta chiêm ngưỡng, hay là ngưng luyện ra đến, truyền thừa cho những thiên tài kia, gia tăng nhân tộc thực lực, đây là đại sự, không là chuyện nhỏ. Hạ Hầu gia cười ha hả nói, ta biết thế nhưng là, nói thật, 50 năm thời gian, ta cảm thấy coi như thật cũng không đáng giá, lấy Liễu Văn Ngạn thiên phú của bọn hắn, 50 năm thời gian, tự mình tu luyện khả năng đều đến sơn hải thậm chí nhật nguyệt, thật cần muốn như vậy, sao? Hạ Hầu gia lắc đầu nói, năm đó, những người kia là thụ thương, có thậm chí sinh mệnh hấp hối, có chút bất đắc dĩ, tăng thêm thấy được năm đời phủ trưởng thực lực, thấy được vô địch cơ hội, mới có thể liều lĩnh, điên cuồng vô cùng, lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, đem thần văn truyền thừa xuống tới. Nói đến đây, lắc đầu nói, ta cảm thấy hay là không nhiều lắm hy vọng, huống chi, hiện tại những cái kia dần dần già đi sơn hải nhật nguyệt cũng không kinh lịch năm đó trận chiến kia, không thấy được năm đời phong quang, không thấy được năm đời như thế nào bộc phát đánh giết vô địch, bọn hắn coi như ngưng luyện thần văn, cũng không nhất định chính là đồng dạng. Vạn Thiên Thánh khẽ gật đầu, thở dài, đây cũng là ta lo lắng, nếu là như vậy, coi như Liễu Văn Ngạn bọn hắn thật có thể đi đến vô địch cũng chỉ là lệ riêng, không phải trạng thái bình thường, ta vẫn là nghị thăm dò ra một đầu ổn định nhật nguyệt con đường, vĩnh hằng con đường. Dứt lời, lại đau đầu nói, học phủ cái này 50 năm đều không có sinh ra nhật nguyệt, ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, hạ bản tử. Hạ Hầu gia biến sắc. Khụ khụ, Hầu gia, Vạn Thiên Thánh ho nhẹ một tiếng, lần nữa nói, Văn Minh học phủ lực lượng cũng là đại hạ phủ lực lượng, có một số việc ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Hạ Vân Kỳ sự tình, chúng ta lại nói, hôm nay ta tới chuyện thứ hai là muốn tìm ngươi mượn ít đồ. Không có tiền, Hạ Hầu gia nói thẳng, không có tiền, không có tài nguyên, không có thần ma máu, cái gì đều không, muốn mượn mệnh ta có một đầu, ngươi có muốn hay không? Vạn Thiên Thánh chẹn họng một chút, cũng may cũng đã quen, lẩm bẩm nói, ta muốn mượn Thông Thiên Kính dùng một lát. Vạn Thiên Thánh thành khẩn nói, ta nghĩ nhìn kỹ một cái, học phủ không gia nhập nguyệt cảnh, đến cùng là bởi vì cái gì, là nhiều thần văn nhất, hệ xuống dốc chưa chắc đi, trước lúc này, đơn thần văn nhất hệ cũng đi gia nhập nguyệt, nhưng bây giờ, liền đơn thần văn nhất, hệ đều không gia nhập nguyệt cảnh, vì cái gì? Vạn Thiên Thánh thật sự có chút không thể nào hiểu được, cau mày nói, mấy vị các lão đều cắm ở Sơn Hải Cửu Trọng, không đơn thuần là chúng ta bên này, cái khác học phủ bên kia cũng có tình huống tương tự phát sinh, thần văn một đạo, có phải hay không xảy ra vấn đề? Vạn Thiên Thánh đau đầu nói, ta trước đó, thống kê một chút các đại phủ tình huống, cũng thống kê một chút cầu tắc cảnh tình huống, cái này 50 năm qua, ra đời 7 vị nhật, nguyệt cảnh, 7 vị, chỉ có 7 vị. Vạn Thiên Thánh trầm giọng nói, thọ nguyên hao hết, chiến tử, tu luyện ra vấn đề vận lạc, những này tử vong nhật nguyệt cảnh lại là có 9 vị, nói một cách khác, cái này 50 năm, mới tăng nhật nguyệt cảnh thần văn sư là số âm, còn ít 2 vị. Hạ Hầu gia gật đầu, ta đã sớm biết thần văn sư bên này, hoàn toàn chính xác xuất hiện phụ tăng trưởng, bất quá, tính đến ngươi, đây không phải là liền thiếu đi một vị sao, đúng, ngươi nhật nguyệt cảnh mấy tầng rồi. Ta vẫn là Sơn Hải, Vạn Thiên Thánh hí hư nói, kẹt tại Sơn Hải cảnh quá nhiều năm. Nha, Hạ Hầu gia tùy ý nói, kia là ta nhớ lầm, Sơn Hải liền Sơn Hải đi, cũng không biết 36 năm trước chết bất đắc kỳ tử vị kia thần tộc Nhật Nguyệt là bị ai vụng trộm săn giết, hại thần tộc kém chút giết tới, nghe nói hiện trường có chút vết tích lưu lại, ngoại giới đều nói cha ta giết, lão đầu tử ủy khuất a, hắn không có giết a. Hạ Hầu gia nhún vai nói, giết người ra hỏa, hội khai thiên đao, ngươi nói có kỳ quái hay không, lão đầu tử cũng không có truyền mấy người, người của Hạ gia đều không phải, vậy liền không có mấy người, chẳng lẽ là Liệu Văn Ngạn đi giết, thật lợi hại, tên kia thế mà đều có thể giết nhật nguyệt cảnh. Vạn Thiên Thánh cười nói, có lẽ là Đại Hạ Vương quên. Đúng vậy a, đều khi dễ cha ta, lão niên si ngốc không ký sự đúng không? Hạ Hầu gia tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trang cái gì trang, cùng lão tử trang, hữu dụng không, ngươi nhật nguyệt ngươi, quan lão tử thí sự. Lười nhác vạch trần hắn, Hạ Hầu gia trầm giọng nói, vận dụng Thông Thiên Kính, Vạn Thiên Thánh, không phải ta không mượn ngươi, cái này cũng không phải đại hạ phủ một gia sự, dính đến toàn bộ thần văn sư thậm chí là văn minh sư biến cố, ngươi có thể nhìn ra cái gì đến, cẩn thận liền mệnh đều ném đi. Vạn Thiên Thánh thở dài, phải xem nhìn, không phải ta không cam tâm, Thông Thiên Kính dù không thể thông thiên, có biết đi qua, dòm tương lai, ta muốn thấy nhìn, văn minh sư có phải hay không thật muốn xuống dốc. Không nghiêm trọng như vậy. Hạ Hầu gia an ủi, cầu tác cảnh đám kia lão gia hỏa còn sống đâu, cái nào đến phiên ngươi đến quan tâm cái này, còn có, cái này cái gọi là dòm tương lai, liền là chuyện tiếu lâm, tùy tiện nói một chút thôi, tương lai khả năng vô số loại, tùy tiện một vị vô địch đều có thể ảnh hưởng đến tương lai, ngươi thấy, chỉ là một loại thôi diễn khả năng, vì nhìn cái đồ chơi này, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực cũng không phải chuyện tốt. Bên kia, Hồ lão cũng nói, lão vạn, quên đi thôi, Thông Thiên Kính cũng chỉ là mấy cái thần văn dung hợp mà thành, không phải vô thượng chí bảo, chỉ là phân tích loại thần văn thôi, đưa cho ngươi gợi ý cũng không nhất định chuẩn xác, có công phu này, ngươi còn không bằng giết nhiều điểm vạn tộc cường giả, làm điểm tinh huyết. Vạn Thiên Thánh cười nói, ta mượn dùng một chút chính là, ta muốn thấy nhìn, dù chỉ là một loại khả năng tính cũng tốt, ta cũng tốt tính nhắm vào tiến hành một chút bố trí, bao quát vạn tộc học viện bên này, ta cũng muốn nhìn một chút tương lai một loại khả năng tính phát triển. Tùy ngươi. Hạ Hầu gia cũng nhắc nhở, biết Vạn Thiên Thánh có ý nghĩ của mình, cũng không nhiều lời, mở miệng nói, vật kia không ở ta nơi này, tại lão gia tử bên kia, ta quay đầu để cho người ta đi chiến thần điện muốn tới, ta hoài nghi bọn hắn đã sớm nhìn qua, ngươi lại một lần nhìn, kết quả cũng kém không nhiều, đừng chậm trễ ngươi tiến vào vô địch thời gian. Vạn Thiên Thánh cười khổ nói, ta một cái Sơn Hải đỉnh phong, đời này nhật nguyệt cũng khó nói, còn vô địch. Ha ha. Hạ Hầu gia cười mặt mũi tràn đầy hư giả, không nhịn được nói, đi thôi, không muốn nhìn thấy ngươi, cái này âm hiểm ra hỏa, thấy được liền phiền. Kia Hạ Vân Kỳ trở về, ngươi nói cho ta một tiếng. Biết cút. Hạ Hầu gia hơi không kiên nhẫn, thực đáng ghét, liền sợ cùng ra hỏa này liên hệ, không có một câu nói thật. Chấm chấm chấm. Chờ Vạn Thiên Thánh đi, Hồ lão cười nhẹ nói, Hầu gia, hắn thật tiến vào nhật nguyệt cảnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Khả năng rất lớn, bất quá ta rất kỳ quái, hắn một mực cất giấu che làm cái gì? Hồ lão có chút ngưng lông mày nói, nhân tộc bên này còn chưa tới cân ẩn núp ẩn tàng thời điểm a, vạn phủ trưởng làm như thế, không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại ít đi rất nhiều cơ hội. Hạ Hầu gia cười ha hạ nói, ai biết được, có lẽ nghĩ âm tên nào đi, làm không tốt liền là vô địch cảnh tồn tại, gia hỏa này, đại khái không tới, vô địch thật đến, đại khái liền nên lộ ra răng nanh. Vô địch nhân tộc hay là vạn tộc? Vậy ta làm sao biết? Hạ Hầu gia không nhịn được nói, tự mình muốn đi, liền ngươi, còn đại hạ phủ thứ nhất, chí giả, cái gì thí sự đều muốn hỏi ta là cha ngươi sao, tự mình sẽ không động não sao? Hồ lão, cũng sẽ không thể ánh mắt không thể giết người, bằng không, giờ phút này Hạ Hầu gia chết vô số lần. Chấm chấm chấm. Chờ Hồ lão cũng tức giận rời đi, Hạ Hầu gia sờ lên tròn vo cái cằm, lẩm bẩm nói, từng cái, làm gì đâu, vạn lão quỷ nghĩ âm ai đây, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy cũng không nguyện ý thừa nhận, cầu tác cảnh chiến thần điện đều hỏi mấy lần, hắn đều không thừa nhận, thật không có đột phá. Có đôi khi, hắn đều không xác định. Nếu không phải có một số việc không cách nào giải thích, hắn cũng cảm thấy vạn thiên thánh hay là sơn hải, không có ẩn tàng tất yếu a. Trừ phi, lão quỷ này có kế hoạch lớn, mắt to. Khẳng định cùng vô địch có dính dấp. Nếu không, thật không cần thiết ẩn tàng, cầu tác cảnh cùng chiến thần điện còn có bao nhiêu vị vô địch sống đây này, hắn coi như đột phá đến vô địch, vạn tộc cũng sẽ không cố ý nhằm vào hắn một người, năm đó nhằm vào năm đời, tử thương thảm trọng, được không bù mất, hắn vạn thiên thánh cũng không phải năm đời như thế cùng giai vô địch cường giả. Không hiểu rõ a. Hạ Hầu gia lắc đầu, không hiểu rõ coi như xong, dù sao không có quan hệ gì với mình. Có một số việc không thể truy đến cùng. 50 năm trước Liễu Văn Ngạn bọn hắn bị khu trục, còn chưa có chết mấy cái nhiều thần văn nhất hệ cường giả cái rắm đều không thả một cái, ai biết đạt thành thỏa thuận gì. Mặc kệ, chỉ cần bọn gia hỏa này hàng năm hướng trong quân chuyển vận cường giả không ít là được rồi, cái khác mặc kệ nó.